Không được, Cố Khinh La hét ầm lên, nàng không muốn nghe cái đáp án kia. Thạch Khai Hoang cũng bay đến, Tô Trầm mệnh ngạnh, không dễ dàng chết như vậy, thế nhưng ngươi thủ tại chỗ này, lại có thể trở thành liên lụy hắn. Thật sự, Cố Khinh La nhìn Thạch Khai Hoang, Thạch Khai Hoang còn chưa đáp lời, đột nhiên sau đầu tao ngộ một đòn trọng trọng. Nàng giật mình nhìn lại, liền thấy Trình Điền Hải chính lúng túng nhìn tay bản thân, xin lỗi, định trực tiếp đánh ngất ngươi mang đi, nhưng quên mất ngươi bây giờ thực lực mạnh hơn ta. Đối với tên lỗ mãng này mọi người cũng là không nói gì, mọi người đều là nguyên khí sĩ, giết chết cũng không dễ dàng, nói gì đánh ngất. Bất quá sau một khắc, Thạch Khai Hoang Lý Sùng Sơn đột nhiên liếc nhau một cái, sau đó đồng thời xuất thủ, đè lại Cố Khinh La, cường đại nguyên lực cường hành áp chế lại Cố Khinh La, lên. Đã đem nàng ném hướng lối vào. Không được, Cố Khinh La kinh khiếu, trên người đã bản năng tán phát ra khí tức trúc long. Mời tông chủ phu nhân rời khỏi, Lý Sùng Sơn kêu lên. Mời tông chủ phu nhân rời khỏi, một đám lớn đệ tử Vô Cực Tông đồng thời xuất thủ, hội tụ thành một phiến thao thiên cự lực đẩy tống Cố Khinh La. Cố Khinh La thực lực cường hãn, khí tức trúc long liền chúa tể đều có thể áp chế, tự nhiên không sợ những đệ tử này liên hợp ra tay. Nhưng nàng như cường hành ra tay, chỉ sợ phản thương tổn bọn họ, trong lòng do dự, động tác hơi chậm một tia, dưới nguyên lực đại chiều tống đẩy, đã đem nàng đưa vào lốc xoáy, nháy mắt biến mất không thấy. Đưa đi Cố Khinh La. Lý Sùng Sơn lúc này mới hô, chạy mau. Lúc này liên quân còn lại nhân số đã không nhiều, đặc biệt là đệ tử Vô Cực Tông, còn lại chính là một nhóm trung thành nhất với Tô Trầm. Bọn họ không có vội vã rời khỏi, mà là dồn dập nói, vậy tông chủ xử lý thế nào? Lý Sùng Sơn cắn răng nói, tông chủ cát nhân thiên tướng, sẽ không việc gì. Hiện tại ta mệnh lệnh, mau chóng ly khai. Mọi người còn đang do dự, Thạch Khai Hoang đã quát, còn không mau đi. Chúng đệ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể dồn dập nhảy vào lốc xoáy. Lý Sùng Sơn, Thạch Khai Hoang đồng thời mắt nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, Tô Trầm, người nhất định phải sống trở về a. Cuối cùng không cam lòng thối lui, phảng phất là cảm thụ được hô hoán của chúng nhân đối với hắn, Tô Trầm như có cảm giác liếc nhìn phía lối vào. Khoảng cách lối vào đã không xa, nhưng mà chính là khoảng cách có hạn này, Tô Trầm biết mình đã vô pháp vượt qua. Thiên không cùng mặt biển đã đâu đâu cũng có không động, liền như phòng nát tàn tạ không thể chịu nổi. Chịu không nổi bất kỳ phong vũ phiêu diêu nào nữa. Không gian loạn lưu hình thành to lớn thủy triều cùng long quyển khủng bố quét qua, thiên tai chi hạ, không có chứng lành. Một khắc đó, Tô Trầm đã xác định bản thân không kịp chạy tới. Khi biết được kết quả này sau, Tô Trầm trái lại bình tĩnh lại. Nếu đã không có khả năng thoát đi, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên tiếp tục sinh tồn. Không gian đổ nát là rất đáng sợ, hầu như không có khả năng sống sót, nhưng hầu như không phải tuyệt đối, dù sao vẫn là có hy vọng có thể nói. Một khắc đó tinh não bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt lóe qua trăm nghìn cái ý nghĩ, hết thảy ý nghĩ quy nhất, cuối cùng chỉ có một cái phương pháp hy vọng lớn nhất. Tại sao khi ý thức đến cái phương pháp này, Tô Trầm cũng không khỏi thở dài, thật không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là cần nhờ ngươi sống sót. Hắn nói đã lấy ra mầm cây nhỏ kia, thâm hải chi thương, vật này vừa ra, chu vi bốn phía không gian tan vỡ càng hiếm thấy ổn định một thoáng. Thâm hải chi thương là một kiện siêu cấp thần khí do rất nhiều tài liệu quý giá kiến tạo mà thành. Ngoại trừ có thể giúp sinh mệnh tiến hóa ra, bản thân còn là một kiện không gian thần khí, có thể ổn định không gian. Điểm này từ lấy đi thâm hải chi thương, dẫn đến không gian phá toái liền có thể xác định. Có nhân có quả, nếu thâm hải chi thương đã là nhân không gian phá toái, như vậy nó cũng chính là quả không gian ổn định. Chỉ bất quá nhân quả tuy tương tuân, hiệu quả nhưng khác nhiều. Phá hoại vĩnh viễn dễ dàng hơn kiến thiết, thâm hải chi thương xác thực là nguyên nhân dẫn đến không gian tan vỡ. Nhưng không có nghĩa là một lần nữa tế khởi nó, liền có thể chữa trị hết thảy không gian tan vỡ. Cũng giống như cột trụ trong nhà xác thực rất trọng yếu, giật ra nó, nhà sẽ sụp. Nhưng tại trong quá trình sụp xuống một lần nữa đem cột trụ nhét trở lại, không có nghĩa là những bộ phận đã sụp xuống kia liền có thể khôi phục, thậm chí vô pháp cứu vãn sụp đổ đã hình thành, tối đa chỉ là trì hoãn chút thời gian mà thôi. Tô Trầm tính toán một chốc, thời gian có thể trì hoãn rất ngắn, căn bản không đủ hắn bay đến lối vào. Cũng may hắn cũng không hy vọng cái này, cao ốc chú định sẽ sập, dựa vào thâm hải chi thương đã vô pháp cứu vãn, thế nhưng dùng nó để dựng cho mình một cái vỏ bảo vệ lại chưa chắc đã không thể. Sau một khắc mầm cây nhỏ đã một lần nữa lớn lên, một đạo nước suối kích lưu mà ra, chính là Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền. Không, xác thực nói, đã không phải Vĩnh Hằng Nguyên Tuyền, mà là Luân Hồi Chi Tuyền. Nó liền như một cái giải lụa vây quanh đại thụ xoay chuyển, vậy là lấy đại thụ làm trung tâm, một phiến không gian vững chắc từ từ hình thành. Tô Trầm cảm giác còn chưa đủ, lại tế khởi thạch đầu ốc. Tiếp lấy lại từ nước biển trôi đi bên dưới cấp tốc vận chuyển mảng lớn bùn cát. Một mảnh không trung đảo liền như vậy bắt đầu từ từ hình thành. Đúng, Tô Trầm muốn mượn lực lượng của Thâm Hải Chi Thương, lâm thời xây dựng một cái không gian độc lập. Cũng giống như phòng ốc đổ nát, cột trụ mặc dù không cách nào cứu vãn tất cả những thứ này, nhưng ít ra ngươi có thể mượn địa hình đem nó gác ở trên đầu, khiến cho tại bên trong phế tích hình thành một phiến không gian tương đối đối lập, từ đó có thể có cơ hội thở lấy hơi. Lấy lực lượng của Thâm Hải Chi Thương, xây dựng một cái tiểu không gian độc lập như vậy tuyệt đối không khó, điều tượng lúc trước chính là minh chứng. Đáng tiếc Tô Trầm không có thời gian điêu khắc ra một cái không gian tinh xảo, chỉ có thể tận khả năng khuếch đại phạm vi sinh tồn, vận chuyển tư nguyên sinh tồn, để kéo dài thời gian sinh tồn của bản thân. Chỉ cần cuối cùng không gian không sụp, lốc xoáy liền sẽ không biến mất, bọn Cố Khinh La ở bên ngoài nhận ra được tất cả những thứ này, liền sẽ nghĩ biện pháp cứu mình. Đúng, xây dựng không gian an toàn, sau đó chờ đợi cứu viện, đây chính là cách làm tốt nhất. Cách làm của Tô Trầm rất sáng suốt, cũng rất hữu hiệu, rất nhanh một vùng không gian hòn đảo hình thành. Để bảo đảm tư nguyên sinh tồn phong phú, Tô Trầm thậm chí còn điều đến nhất phiến nước biển, chân chính hình thành nên một cái hải vực độc lập loại siêu nhỏ. Nhưng mà ngay tại hắn đem tất cả những thứ này làm tốt đồng thời, đột nhiên liền nghe xoảng một tiếng, không gian độc lập vừa mới ổn định lại, càng một thoáng liền nứt ra một cái khe lớn. Làm sao lại, Tô Trầm chính đang kinh ngạc, liền thấy một tên chúa tể đã đâm đầu xông thẳng vào thế giới của hắn. Chương 995, hư không thượng. Chương 65, hư không thượng. Chúa tể xông vào đảo an toàn là một con hư không hải mã. Hư không hải mã là một cái chủng quần rất hiếm thấy, bọn chúng mặc dù là hải thú, nhưng kỳ thực tuổi thơ tại hải, thành niên tại không, lão niên tại lục, là sinh vật tam cư điển hình. Chỉ là bởi vì ảnh hưởng của Thâm Hải Chi Thương, vì vậy con hư không hải mã này mới đả phá tập tính sinh vật, trường kỳ sinh sống ở trong biển. Thiên phú chủng tộc của hư không hải mã chính là không gian, đối với không gian có tính mẫn cảm dị thường. Làm chúa tể cấp hư không hải mã, con hư không hải mã này hiển nhiên là nhận ra được ổn định chi địa duy nhất tại trong không gian phá nát này, cho nên trực tiếp đột phá không gian phong tỏa, cường hành tiến vào đảo an toàn. Kỳ thực lấy thực lực của hư không hải mã, coi như không gian đổ nát, theo lý cũng có thể từ trong hư không tìm tới con đường tiến vào thế giới hiện thực, là một trong những sinh vật ít có thể sinh tồn tại trong hư không. Bất quá hư không sinh tồn cùng đại không gian khiêu dược đều cần đại lượng tri thức tương quan. Con hư không hải mã này thực lực là đã có, tri thức nhưng không, vì vậy rõ ràng là sinh vật cường không gian, nhưng chỉ có thể cùng Tô Trầm cướp đảo an toàn, muốn tự mình thoát ly là không làm được. Nó liền như thế đâm đầu lao tới đảo an toàn, tiến vào đảo an toàn xong, hàng này vẫn còn biết quay đầu lại tu bổ một thoáng vết rách, lúc này mới nằm trên mặt đất thở dốc. Xem ra việc phát sinh vừa nãy cũng đem nó dọa cho không nhẹ. Sau đó nó ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Tô Trầm cùng nó đối vọng. Ánh mắt hư không hải mã bắt đầu dữ tợn lên, chỉ là sau một khắc, tại sao khi nhìn thấy Tô Trầm phóng thích ra titan khôi lỗi cùng thiên tai trùng, hư không hải mã kia lập tức bắt đầu sợ hãi. Tô Trầm cười lạnh, một đám lớn chúa tể ta là hết cách, chỉ một mình ngươi, ta còn thực sự không sợ. Thế nhưng sau một khắc, Tô Trầm cũng thất thần, bởi vì hư không hải mã trực tiếp chỉ không gian phía sau, làm ra một cái thủ thế xé rách. Nó tuy rằng không biết nói chuyện, thế nhưng biểu hiện ra uy hiếp thì lại rõ ràng cực kỳ. Đánh ta là đánh không lại ngươi, bất quá đánh lên hậu quả sao? Hắc hắc, mẹ trứng, bị cái xúc sinh uy hiếp. Tô Trầm chửi nhỏ, tuy rằng rất không thích cảm giác này, nhưng Tô Trầm không thể không thừa nhận, lần này hắn vẫn đúng là không cách nào. Đảo an toàn chỉ lớn như vậy, một khi hai bên đánh lên, kỳ thực cũng không cần hư không hải mã kia đặc biệt phá hoại, chỉ là chiến đấu dư âm liền có thể phá hủy. Vì vậy dưới tình huống này, hòa bình mới là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, ngươi ở nơi đó, ta ở chỗ này. Tô Trầm thuận tay vung một cái, xác định giới hạn an toàn. Con hư không hải mã kia đến cũng không ngốc, gật gật đầu, liền như thế nằm xuống, đến cũng không sợ Tô Trầm đánh lén. Lúc này, không gian ở ngoài đảo an toàn đã là rách nát khắp trốn. Thiên không đã tràn đầy lỗ thủng, cũng không ngừng thôn phệ không gian nơi này, nước biển từ bên trong động bay ra, đổ tới nơi đâu không biết. Theo tất cả mọi thứ trong không gian không ngừng phá diệt, hết thảy vật chất đều đang tiêu hủy, bên ngoài dần dần trở thành một phiến tử tịch. Sau khi lại qua hai canh giờ, hư không ăn mòn cuối cùng đem mọi thứ nơi này đều xâm thực sạch sẽ, cuối cùng chỉ lưu lại đảo an toàn đứng thẳng trong hư không, không bị ảnh hưởng. Một phiến lục địa nằm giữa hư không, một hòn đảo có màng không gian bảo hộ, một con suối liền dọc theo không gian không ngừng không nghỉ luân hồi lưu động, khiến không gian nguyên bản tịch liêu hiển hiện ra vẻn vẹn một điểm sức sống. Tô Trầm cùng hư không hải mã liền như vậy ngồi ở trên đảo, mắt to trừng mắt nhỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Trầm đột nhiên cười một tiếng nói, tiếp đó, phải ở lại chỗ này một thời gian, không biết ngươi đã làm tốt chuẩn bị chưa? Hư không hải mã rầm gì, cũng không biết đang biểu đạt ý tứ gì. Được rồi, xem ra sau đó ta đều chỉ có thể đối diện một cái gia hỏa không biết nói chuyện như thế. Tô Trầm tự nói một câu, uy, tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi đem lão nhân gia ta quên rồi sao? Thanh âm của Đề Khắc Tư đột nhiên truyền tới. Tô Trầm, hắn chí ít vẫn tính sinh mệnh, mà ngươi thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không phải, chỉ là một cái quỷ hồn biết nói chuyện mà thôi. Đề Khắc Tư giận dữ, câm miệng, linh tộc không phải quỷ hồn. Cũng không có gì khác biệt. Đề Khắc Tư cười to, tiểu tử, ta là đã bị khốn 2 vạn năm, ở chỗ này không có gì không dễ chịu, đằng nào cũng chỉ là chuyển sang nơi khác bị khốn. Đến là ngươi, dưới tình huống khuyết thiếu đầy đủ tư nguyên chống đỡ, ngươi có thể sống. Soạt, Tô Trầm đã từ trong nguyên giới phóng ra một đống lớn tư nguyên vật liệu, con số nhìn đến Đề Khắc Tư cũng chấn kinh rồi. Run rẩy hỏi, ngươi, ngươi mang nhiều thức ăn nước uống như vậy làm cái gì? Trước đây từng bị khốn, sợ. Tô Trầm trả lời, năm đó hắn bị khốn vạn độc sơn, dựa cả vào thức ăn nước uống trong nguyên giới sống qua hơn 1 năm. Sau đó, Tô Trầm liền càng điên cuồng dự trữ tư nguyên, sợ chính là lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh này. Đằng nào hắn có tiền, cũng chỉ là chuyện mang thêm mấy cái nguyên giới. Không nghĩ tới chuyện như vậy thật sự lần nữa phát sinh, Đề Khắc Tư nhìn hắn mang đến những thứ đó, tính toán Tô Trầm ở chỗ này đến 7-8 năm cũng không thành vấn đề. Tiểu tử này, thực sự là biến thái. Liền vậy cũng có thể chuẩn bị, Đề Khắc Tư thầm nghĩ một câu, xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị khốn thủ chờ cứu viện, nếu như thế, hy vọng nữ nhân kia của ngươi có thể cứu được ngươi ra đi. Bất quá hư không cứu người, lại không phải là chuyện đơn giản a, cần đủ thực lực, cùng với đầy đủ lý giải đối với không gian. Đề Khắc Tư đã bắt đầu cười hắc hắc, vì vậy ta cũng không có ý định hoàn toàn hy vọng vào bọn họ. Tô Trầm thu hồi đồ ăn, đã đứng lên, đi tới biên giới mảng không gian, bắt đầu quan sát. Đây là áo tộc chi nhãn, Đề Khắc Tư ánh mắt quả nhiên lão lạt, dĩ nhiên trực tiếp liền nhìn ra vấn đề trên ánh mắt của Tô Trầm. Bất quá sau một khắc hắn liền lắc đầu, ta không biết áo tộc chi nhãn của ngươi đến từ đâu, bất quá pháp tắc không gian mờ mịt khó lường, đâu phải thứ áo tộc chi nhãn có thể động sát. Tô Trầm trả lời, vậy nếu như ta vốn là hiểu một điểm không gian pháp tắc đây? Cái gì? Đề Khắc Tư ngẩn ngơ, chuyện này không thể nào, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lời hắn còn chưa dứt, liền nhìn thấy một bàn tay của Tô Trầm đã vươn ra, đưa về phía bên ngoài màng không gian. Một màn khiến người kinh ngạc phát sinh, vốn là có lớp màng ngăn cách này, tay của Tô Trầm muốn vươn ra, cũng chỉ có một đường phá hoại lớp màng. Nhưng thời khắc này tay của Tô Trầm xuyên màng mà qua, màng không gian kia phảng phất như không tồn tại. Tay Tô Trầm đã xuất hiện tại trong hư không, dưới hư không nghịch lưu ảnh hưởng, cấp tốc biến thành một phiến màu sắc trắng xám, cũng cuối cùng khô cứng đổ nát. Tô Trầm thu tay lại, gõ gõ bàn tay phải của chính mình, liền nghe đùng một tiếng, tay phải của hắn càng là cả tay lẫn cổ tay rơi ra, rớt xuống đất. Đây chính là sự khủng bố của hư không yên diệt, tại dưới hư không yên diệt ảnh hưởng, vật chất sinh mệnh cuối cùng sẽ tiêu tán, cũng chỉ lưu lại bộ phận không thuộc về sinh mệnh, phảng phất đá tảng. Trong hư không bên ngoài, có thật nhiều vật thể như đại hình thiên thạch đang trôi nổi, là vật chất duy nhất tồn tại trong hư không, tiền thân của bọn chúng, chính là nước biển, là hải thú, là hết thảy vật chất có sinh mệnh. Nhưng tại sao khi tiến vào hư không bị hoàn toàn chuyển hóa thành những vật chất như thiên thạch kia? Tuy rằng làm mất đi một tay, Tô Trầm cũng không để ý. Thực lực đến một bước này, đoạn chi tái sinh đã không phải việc khó. Chỉ là trên cổ tay gãy của Tô Trầm, giờ phút này nhưng quanh quẩn một phiến năng lượng không gian tối tăm, khiến tay Tô Trầm vô pháp cấp tốc khôi phục. Tô Trầm muốn chính là cái này. Hắn nhìn cổ tay của chính mình, tinh tế cảm thụ. Pháp tắc kỳ thực không phải nhìn ra, là cảm thụ ra. Thế nhưng vi sát chi nhãn mở ra, tuy rằng không nhìn thấy pháp tắc, lại có thể nhìn thấy tất cả sự vật dưới pháp tắc ảnh hưởng, cũng bởi vậy ngược lại trợ giúp lý giải pháp tắc càng tốt hơn. Hắn liền như thế phỏng đoán, nghiên cứu, nhìn thấy hành động của Tô Trầm, Đề Khắc Tư cũng có chút hiểu ra. Dĩ nhiên dùng thân thể của chính mình đi cảm thụ pháp tắc không gian, hơn nữa trực tiếp cùng hư không giao lưu. Người quả nhiên đối với không gian có cơ sở lý giải nhất định. Nhưng mà, sao có thể có chuyện đó? Đề Khắc Tư không thể nào tưởng tượng được lấy tuổi cùng thực lực của Tô Trầm là làm sao làm được lý giải pháp tắc không gian. Đây chính là chuyện rất nhiều người tu vi đỉnh phong cũng không làm được a. Tô Trầm cũng không rảnh rỗi suy nghĩ Đề Khắc Tư kinh ngạc, hắn chỉ là yên lặng quan sát, cảm thụ một tia không gian chi lực lưu ở trên tay kia. Đây là tinh khiết không gian chi lực, lực lượng khủng bố yên diệt tất cả, rồi lại không tồn tại tại không gian bình thường. Tô Trầm dùng một bàn tay làm đại giá đạt được nó, nhưng nó dừng lại tại chỗ cổ tay cụt của Tô Trầm. Ma diệt vết thương đồng thời, tự thân cũng đang bị chân thực ma diệt. Vì vậy rất nhanh, một tia không gian chi lực kia liền biến mất, lĩnh ngộ của Tô Trầm cũng cáo kết thúc. Như đổi thành tình huống bình thường, vậy đây chính là một lần kỳ ngộ, một tia không gian chi lực này có thể lĩnh ngộ được đầu mối gì hay không phải xem cá nhân, mất đi cũng chính là mất đi. Thế nhưng đối với Tô Trầm mà nói, một tia ngưng tụ pháp tắc không gian chi lực này ở bên ngoài chính là nhiều. Một lớp màng mỏng manh ngăn cách khiến thế giới này nguy như chồng trứng, nhưng cũng cho Tô Trầm cơ hội thăm dò thế giới hư không. Sau khi không gian chi lực biến mất, tay Tô Trầm bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Rất nhanh, một bàn tay hoàn hảo sinh ra. Tô Trầm lại lần nữa đem tay vươn ra, cảm thụ hư không yên diệt năng lượng sinh mệnh trong bàn tay hắn, cảm thụ thống khổ róc xương tước cơ kia, đồng thời cũng cảm thụ không gian chi lực vô khổng bất nhập xâm lấn. Sau khi đem nó mang về, thì cảm thụ hao mòn của nó, kiên trì của nó. Vậy là hắn liền như thế phản phục, không ngừng đi cảm thụ lực lượng không gian. Một bàn tay cũng bởi vậy cứ đoạn lại sinh, sinh lại đoạn. Sau khi tiêu hao tới trình độ nhất định, Tô Trầm liền sẽ thông qua ăn uống để đền bù năng lượng sinh mệnh tổn thất, sau đó tiếp tục như vậy. Đảo an toàn không có nhật nguyệt, vì vậy cũng không có khái niệm thời gian. Ai cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, mọi người chỉ có thể liền như thế ở lại. Lâu dài quạnh hiu sẽ khiến người phát điên, Tô Trầm chìm đắm tại trong nghiên cứu đối với không gian không ra, đề khắc tư nhàn cực tẻ nhạt, liền cả ngày chơi với hải mã, dạy nó lên tiếng. Thâm hải chi thương không còn áp chế trí lực của hư không hải mã nữa, tại dưới khắc tư dạy dỗ, hải mã kia đến là trí lực từ từ khai thác, bắt đầu học được nói chuyện. Thời gian liền như vậy nhanh chóng trôi qua, không có ai biết quá bao lâu, thế nhưng trong cảm giác, lại dường như đã vượt qua nhân sinh cực kỳ dài lâu. Tô Trầm vẫn như cũ chìm đắm tại trong nghiên cứu, hiện tại hắn đối với không gian lý giải đã càng lúc càng thấu triệt. Thể hiện tại trên hành động, chính là tay của hắn hiện tại ở bên ngoài, thời gian có thể tồn tại đã càng ngày càng dài. Khi ba động của hư không yên diệt đảo qua tay của hắn thì, chỉ khiến tay của hắn nhẹ nhàng thay đổi màu sắc, tựa như gió nhẹ gợi lên, nhưng không thể yên diệt bàn tay của hắn. Vì vậy Tô Trầm hiện tại đã có thể đem toàn bộ cánh tay đều vươn ra rồi. Chương 996, hư không chung. Chương 66, hư không chung. Hư không chính là chỗ tốt nhất lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nơi này đâu đâu cũng có không gian chi lực, mỗi một tia năng lượng đều ngưng tụ ý chí pháp tắc. Tô Trầm liền như là hài đồng vào bảo sơn, điên cuồng phân tích căn cơ pháp tắc, vi sát chi nhãn động sát, linh hồn tinh não vận chuyển, không tiếc hao tổn thể hội, khiến lý giải của Tô Trầm đối với không gian có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang phi tốc đề thăng. Đối với điều này đề khắc tư cũng không thể không cảm thấy bội phục. Linh tộc là một cái chủng tộc yêu thích học tập, tuổi thọ dài rằng giặc của bọn họ không chỗ hao mòn, liền suốt ngày chìm đắm tại trong nghiên cứu. Chỉ bất quá nghiên cứu của linh tộc tập trung tại phương diện sinh mệnh cùng tinh thần, đối với phương diện vật chất cùng pháp tắc lại lý giải rất ít. Nhưng mặc kệ thế nào, phương thức nỗ lực đối với truy cầu của mọi người là nhất trí, vậy là nhìn Tô Trầm chăm chú nghiên cứu, đề khắc tư liền phảng phất nhìn thấy bản thân trước đây. Ngày hôm nay Tô Trầm vẫn như cũ cùng thường ngày, tiếp tục đề thăng cảm ngộ đối với pháp tắc không gian của bản thân. Hắn hiện tại đã có thể đem gần nửa người đều vươn ra ngoài, chịu đựng không gian gột rửa. Đáng tiếc chỉ chốc lát sau liền không chịu nổi, lại rụt trở về. Sau khi trở lại không gian bình thường, thân thể bị hư không yên diệt hao mòn dẫn đến trắng bệch dần dần trở lại bình thường. Đề khắc tư nói, tiến bộ của ngươi rất nhanh, nhanh như vậy liền bắt đầu thích ứng hư không. Tô Trầm lại lắc đầu, còn chưa đủ nhanh. Đề khắc tư, ngươi nói, sinh vật hư không là làm sao tại trong hư không sinh tồn. Bọn chúng nguyên bản liền là một phần của hư không. Đề khắc tư nói, trong huyết nhục dung hợp lực lượng không gian, thu được không gian thừa nhận, đương nhiên sẽ không bị không gian bào mòn. Mà ngươi không phải sinh vật không gian, không được hư không thừa nhận, cho nên khi ngươi tiến vào hư không thì, hư không yên diệt chi lực liền sẽ hao mòn sinh mệnh của ngươi, mãi đến tận đem ngươi chuyển hóa thành vật chất hư không cho phép tồn tại. Tô Trầm gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Như vậy ta có thể lý giải như thế này không, tại trong sinh vật hư không, hẳn là nắm giữ một loại vật chất nào đó được hư không tán thành. Nghe nói như thế, cách đó không xa lười biếng nằm hư không hải mã một thoáng dựng lên cái cổ. Sau khi trải qua đề khắc tư dạy dỗ, gia hỏa này đã bắt đầu có thể nghe hiểu nhân ngôn. Đề khắc tư gật đầu, đúng, tiền đề là ngươi có thể tìm ra nó. Nga đúng rồi, ta đến là quên ngươi có áo tộc chi nhãn. Ta còn có nguyên bộ thiết bị nghiên cứu. Tô Trầm đã nhìn về phía hư không hải mã, nói thương lượng một chút nhé. Mượn ngươi ít huyết dùng chút, hư không hải mã kiêu ngạo quay đầu, không để ý tới hắn. Không gian đảo quá nhỏ, đánh liền vỡ, không thể động thủ, Tô Trầm cũng chỉ có thể sử dụng phương thức hòa bình. Hắn lại nhìn đề khắc tư, người giúp ta thuyết phục nó. Lúc trước Tô Trầm vẫn luôn nghiên cứu, không mấy để ý hư không hải mã. Đề khắc tư tính lão sư vỡ lòng của hư không hải mã, quan hệ của hai người bọn hắn lại là tốt hơn Tô Trầm nhiều. Đề Khắc Tư cười hắc hắc, tại sao ta phải giúp ngươi? Ngươi cũng muốn sớm chút trở lại thế giới hiện thực, không phải sao? Ta muốn tự do, Đề Khắc Tư nói, không thể nào, Tô Trầm từ chối, không có ngươi ta cũng vẫn có thể nghiên cứu, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi giúp ta đáp ứng ngươi, sau khi trở lại thế giới hiện thực, sẽ đem ngươi trồng tại sơn phong xinh đẹp nhất Vạn Kiếm Sơn. Lấy toàn bộ Vạn Kiếm Sơn làm trung tâm, ngươi có thể tại bất kỳ địa phương nào của sơn khu lui tới tự nhiên, nhưng giới hạn tại Vạn Kiếm Sơn. À, được rồi, ta tiếp thu. Đề Khắc Tư không có đưa ra quá nhiều điều kiện, hắn biết rõ Tô Trầm nói không sai. Đề Khắc Tư đi cùng Hư Không Hải Mã giao lưu. Một lát sau, Hư Không Hải Mã cuối cùng đồng ý Tô Trầm tại trên người hắn lấy huyết. Đã có Hư Không Hải Mã hỗ trợ, nghiên cứu của Tô Trầm đối với pháp tắc không gian cùng không gian chi lực càng lúc càng thông thuận, rất nhanh liền có thể cả người tiến vào hư không. Tuy rằng còn không tiến vào được bao lâu, thế nhưng đã có thể rời khỏi đảo an toàn, sau đó lượn một vòng quanh đảo, rồi lại trở về trên đảo. Hắn liền như là một kẻ gặp nạn bị vây ở đại dương mênh mông, liều mạng tập bơi, chỉ vì tương lai có thể vượt qua biển rộng, trở lại cố hương. Chỉ bất quá hư không hoành độ, độ khó còn lớn hơn so với trong đại dương. Ngày hôm nay Tô Trầm lại ở bên ngoài xoay chuyển vài vòng trở về. Trở lại trên đảo an toàn, Tô Trầm hỏi, bao lâu? Đề Khắc Tư chỉ Sa Lậu nói, một lần đảo chiều. Sa Lậu là tự chế, cũng không tinh chuẩn, nhưng căn cứ kinh nghiệm, một lần chảy hết ước chừng bằng với một khắc. Trên mặt Tô Trầm rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ta chuẩn bị ngày mai đi xa một chút xem. Hắn nói, cái gọi là ngày mai, chính là Sa Lậu xoay chuyển 100 lần. Đề Khắc Tư cũng không kỳ quái. Tại bên đảo bơi thông thuận, liền muốn bắt đầu hướng phương xa thăm dò, đây vốn là chuyện đương nhiên. Bất quá Đề Khắc Tư vẫn là nhắc nhở, cẩn thận, đừng đụng vào loạn lưu trong không gian, lấy năng lực hiện tại của ngươi, còn vô pháp ứng đối. Ta biết, ngày thứ hai, cũng là sau khi Sa Lậu lật 100 lần. Tô Trầm lại lần nữa rời khỏi đảo an toàn, nhắm phương xa bay đi. Năng lượng hư không thổi qua thân thể hắn, trên người hắn nổi lên một mảnh ánh sáng. Đây là pháp tắc không gian đang bảo vệ hắn, khiến cho hắn có thể chống đỡ bộ phận yên diệt chi lực. Còn bộ phận vô pháp chống đỡ, thân thể Tô Trầm tương tự đang sản sinh một loại hư không nguyên chất, đem chúng đồng hóa. Đây là một loại vật chất huyết mạch lấy ra được từ trên người Hư Không Hải Mã, có thể giúp Tô Trầm phân hóa bộ phận yên diệt chi lực. Bởi vì không có thiết bị chiết xuất huyết mạch, vô pháp tinh luyện huyết mạch chính thức, vì vậy vô pháp hình thành tự thể tái sinh. Bất quá có Hư Không Hải Mã tại, mỗi quá một quãng thời gian trực tiếp hút máu tinh luyện là được. Nguyên chất vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn triệt tiêu yên diệt chi lực, lực lượng cuối cùng liền do bản thân Tô Trầm chịu đựng. Năng lượng sinh mệnh của hắn tại dưới yên diệt chi lực ảnh hưởng từ từ giảm thiểu, màu xám trắng cũng bởi vậy tại trên người Tô Trầm lan tràn, một mạch kéo dài hướng về vị trí trái tim. Chỉ cần tại trước khi bị thạch hóa toàn diện trở lại đảo an toàn, Tô Trầm liền có thể mượn cuồn cuộn không ngừng sinh cơ tiêu trừ yên diệt chi lực. Bởi vì là lần đầu đi xa, Tô Trầm không dám bay quá xa. Trên thực tế hắn chỉ là tại ngoại vi lượn một vòng liền trở lại, tựa như là lấy đảo an toàn làm trung tâm, bơi một vòng lớn hơn, đảo an toàn thậm chí còn không thoát ly tầm mắt của hắn. Bất quá bắt đầu từ hôm nay, khoảng cách Tô Trầm mỗi ngày rời xa liền sẽ tăng cường, thời gian hắn lưu lại tại trong hư không cũng càng ngày càng dài. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Tô Trầm như trước tại trong hư không phi hành. Chính đang bay, đột nhiên nhìn thấy phương xa trôi nổi đến một tảng đá lớn. Trong hư không thường xuyên có các loại tảng đá kỳ quái, Tô Trầm cũng đã gặp mấy lần. Bất quá cự thạch lần này xem ra có chút không giống, mặc dù là tảng đá, hình dạng xem ra lại giống như một con cự sa vậy, răng nhọn dữ tợn, trên lưng còn có gai ngược, nhìn dáng dấp chính là một con cước bối nghịch xỉ sa. Đây chính là chủng tộc hung ác chủ lưu trong đại dương, Tô Trầm tự nhiên không thể nào nhìn lầm. Trong hư không sao có thể có điêu tượng nghịch xỉ sa? Tô Trầm đầu tiên là ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ ra. Đó không phải điêu tượng, đây chính là cước bối nghịch xỉ sa. Vùng hư không này nguyên bản liền là Thâm Uyên Hải vực diễn hóa mà thành, bên trong càng là có lượng lớn chúa tể cường đại. Những chúa tể này tại dưới yên diệt chi lực tử vong, liền đã biến thành điêu khắc như vậy. Tượng đá chúa tể, liệu có tác dụng gì không đây? Tô Trầm vừa nghĩ đến đây, vội bay về phía cự thạch kia. Rơi vào trên đá, Tô Trầm gõ gõ, xem ra chỉ là đá tảng phổ thông. Bất quá tốt xấu khi còn sống cũng là chúa tể, chết rồi không thể nào liền như thế không có thứ gì chứ. Tô Trầm hướng tới điêu tượng một quyền đánh xuống, không nghĩ tới pho tượng kia tương đối cứng rắn, Tô Trầm một thoáng càng oanh không ra. Tô Trầm cũng không khỏi kinh ngạc lên, thẳng thắn lấy ra vô hoa chi nhận đâm xuống. Vô hoa chi nhận đâm thủng thạch tầng, một khắc đó, Tô Trầm đột nhiên đã có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này là vô hoa chi nhận mang cho hắn, đó là một loại cảm giác khát vọng. Tô Trầm quá quen thuộc cảm giác này. Đây là đặc tính của vô hoa chi nhận sau khi được gia trì áo thuật lưu kim chi nhận vĩnh hằng. Mỗi khi nó gặp phải vật chất bản thân khát cầu thì liền sẽ đưa ra đáp lại như vậy. Mà áo thuật lưu kim chi nhận chỉ có thể sản sinh khát cầu đối với một loại vật chất. Kim loại, trong tảng đá có kim loại. Tô Trầm một thoáng hiểu được, trực tiếp phát động hấp thu hiệu quả của lưu kim chi nhận. Vậy là kim loại bên trong điêu tượng kia liền tiến vào trong vô hoa chi nhận. Rất nhanh, vô hoa chi nhận thịnh phóng ra hoa lệ kim quang, hình thể lấy tốc độ có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng. Vô hoa chi nhận của Tô Trầm vốn là được nuôi nấng khá là mạnh mẽ, đã là nhất phẩm nguyên khí, rất khó để thăng thêm nữa. Thời khắc này chỉ là hấp thu kim loại ẩn tàng bên trong một cái điêu tượng, dĩ nhiên trong nháy mắt tấn thăng lên nguyên khí nhất phẩm đỉnh phong, nhìn dáng dấp còn có xu thế muốn tiến một bước đột phá, chỉ là rồi lại trước sau kém một chút kình, cuối cùng vô pháp bước ra một bước kia. Lợi hại như vậy, Tô Trầm cũng kinh ngạc. Trong tay vô hoa chi nhận hào quang lưu chuyển, sau đó lại lần nữa ảm đạm đi, hư không yên diệt chi lực không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nó, trái lại trao cho nó cảm giác giản dị dày nặng. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm một quyền đánh về điêu tượng nghịch xỉ xa. Lần này, điêu tượng nghịch xỉ xa bị một đòn oanh toái. Mảnh đá bị oanh toái tứ tán bay ra, Tô Trầm tiện tay bóp nát một khối, vận chuyển vi sát chi nhãn, kiểm tra thành phần bên trong đá. Trong đá còn có vi lượng thành phần kim loại không bị vô hoa chi nhận hấp thu, thời khắc này tại dưới hai mắt của Tô Trầm không chỗ ẩn giấu. Tô Trầm rốt cục thấy rõ đây là cái gì? Hư không đàm kim, đây dĩ nhiên là hư không đàm kim. Tô Trầm kinh hãi, thiên hạ có rất nhiều kim loại kỳ dị, trong đó nổi danh nhất có 4 loại, xếp hạng số 1 chính là luyện tinh thần kim, đó là thần kim hào xương luyện hóa tinh thần đạt được. Đáng tiếc bởi vì quá mạnh rồi, không ai có thể sử dụng, hiện tại còn đang nằm trong bảo khố của Tô Trầm đây. Đệ nhị chính là hắc ngục ma kim, đến từ dị vực, số lượng ít ỏi, dùng một ít thiếu một ít. Bên trong khôi lỗi cấp Titan liền có vật này. Bài danh thứ tư chính là vân mẫu tinh kim, độ cứng rắn còn cao hơn hắc ngục ma kim, nếu như không có luyện tinh thần kim, như vậy kim loại cứng rắn nhất liền chính là nó, nhưng đáng tiếc tính dẫn nguyên năng tương đối kém. Vân mẫu tinh kim tại Nguyên Hoang Đại Lục liền có sản xuất, tuy rằng sản lượng tương tự ít ỏi, nhưng ít ra không phải thứ không kiếm được. Trước khi từ chỗ của Vĩnh Dạ Lưu Quang đạt được hắc ngục ma kim, Tô Trầm chính là định dùng vân mẫu tinh kim làm thay thế phẩm chế tạo khôi lỗi Titan. Mà xếp ở vị trí thứ ba, chính là hư không đàm kim. Thậm chí có người cho rằng, hư không đàm kim đáng lẽ xếp ở vị trí thứ hai, so với hắc ngục ma kim càng có ý nghĩa. Hư không đàm kim độ cứng rắn không cao bằng hắc ngục ma kim, kể cả tính dẫn nguyên năng cũng thấp hơn rất nhiều so với hắc ngục ma kim, đại khái xấp xỉ như vân mẫu tinh kim. Điều này khiến sử dụng hư không đàm kim chế tác vũ khí phóng thích nguyên kỹ uy năng rất khó có cái gì bổ trợ, cũng trở thành nguyên nhân nó xếp hạng thấp hơn hắc ngục ma kim. Thế nhưng hư không đàm kim lại có một cái thuộc tính phi thường đặc thù, chính là không gian. Hư không đàm kim có thuộc tính không gian cực kỳ cường đại, dùng nó chế tác nguyên giới, không gian tuyệt đối lớn hơn nguyên giới hiện tại. Bất quá dùng hư không đàm kim chế tác nguyên giới là lãng phí, thứ cần đặc tính không gian rất nhiều, bất luận là chế tác chiến hoa phụ trợ chiết dược, vẫn là không gian thiên chuyển chiến giáp, hay là binh khí cắt chém không gian, đều là vật liệu tốt nhất. Chỉ là Nguyên Hoang Đại Lục không sản xuất đàm kim, chỉ tại trong hư không mới có. Nhưng trước đây, ai cũng biết hư không đàm kim đến cùng là làm sao sản sinh. Mãi đến tận hiện tại, Tô Trầm đột nhiên đại ngộ. Chương 997, hư không hạ. Chương 67, hư không hạ. Nguyên lai hư không đàm kim chính là vật chất do sinh vật mạnh mẽ tại sau khi tiến vào hư không, bị ma diệt sinh cơ chuyển hóa mà thành. Tô Trầm không biết cái tiêu chuẩn sinh vật mạnh mẽ này là bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng chắc chắn sẽ không phải tùy tiện sinh vật gì cũng có thể sinh thành loại kim loại này. Bọn chúng hẳn là thứ hư không yên diệt chi lực cùng tự thân tinh hoa của sinh mệnh cường đại kết hợp sản sinh, chính vì nguyên nhân này mới có đặc tính hư không. Thời khắc này sau khi vô hoa chi nhận hấp thu hư không đàm kim của một con nghịch xỉ xa, Tô Trầm rõ ràng cảm thụ được đã xuất hiện một tia biến hóa không giống bình thường, đó là không gian pháp tắc chi lực, tại trên vô hoa chi nhận thể hiện. Bất quá những không gian chi lực này còn chưa có định hình, cần dẫn dắt mới có thể phát huy tác dụng đặc thù. Lĩnh ngộ của Tô Trầm đối với pháp tắc không gian bây giờ đã là đỉnh cấp, dẫn dắt không gian chi lực đã không phải vấn đề. Thời khắc này suy nghĩ một chút, bắt đầu thử nghiệm đem không gian chi lực hướng về phương hướng cắt chém dẫn dắt. Không gian cắt chém không thể nghi ngờ là thủ đoạn công kích cường đại nhất, mà vô hoa chi nhận dù sao cũng là vũ khí, tự nhiên lấy công kích làm chủ. Bằng không nếu như dẫn dắt thành không gian khiêu dược, ôm thanh kiếm chiết dược tính là ý tứ gì? Không gian chi lực tại dưới sự dẫn dắt của Tô Trầm dần dần thành hình. Tô Trầm một kiếm vung ra, vô hoa chi nhận ông một cái, tại công kích đồng thời, đã vô thanh vô tức phóng ra một đạo, vô vật bất đoạn, không gian cắt chém. Đáng tiếc tại trong hư không này, loại chiêu số cường lực này không nửa điểm tác dụng. Mặc dù như thế, Tô Trầm vẫn là rất thỏa mãn. Đã có đặc tính không gian chi nhận, vô hoa chi nhận liền bắt đầu có đặc thù của thần khí rồi. Bất quá thần khí cường đại thông thường đều có nhiều loại nguyên kỹ cường đại, vẻn vẹn một cái không gian chi nhận sợ là không đủ. Tô Trầm không có nhiều tinh lực như vậy đi sưu tập thiên hạ, chế tạo ra một thanh thần khí nắm giữ nhiều loại năng lực cường đại. Bất quá không phải chỉ có nguyên kỹ nhiều mới gọi thần khí, cho dù chỉ có một loại năng lực, nếu có thể đề thăng đến mức độ xuất thần nhập hóa, cũng có thể nghiền ép cái khác. Tại sau khi hấp thu hư không đàm kim của một cái chúa tể, đặc tính không gian của vô hoa chi nhận đã kinh biến đến mức khá là mạnh mẽ, có thể liên tục phóng thích nhiều lần không gian cắt chém, nhưng Tô Trầm vẫn chưa vừa ý. Hắn muốn đem không gian cắt chém của vô hoa chi nhận đề thăng đến cực hạn, khiến cho nó trở thành một thanh thần khí chân chính vô kiên bất tồi. Vì vậy tiếp đó, Tô Trầm tiếp tục tìm kiếm. Tô Trầm là vẫn chưa quên, vùng biển này đã từng sinh sống số lượng hàng trăm chúa tể. Một phần trong bọn chúng có lẽ đã thoát khỏi Thâm Uyên, nhưng càng nhiều khẳng định lưu lại trong vùng hư không này. Nói cách khác, nơi này còn có rất nhiều hư không đàm kim chờ hắn đi tìm. Nhiều bảo tàng như vậy, làm sao có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Vậy là từ hôm nay, Tô Trầm bắt đầu quá trình tìm kiếm chúa tể điêu tượng khắp hư không. Vừa tại trong hư không du đãng, rèn luyện bản thân, vừa tìm kiếm bảo vật, cuộc sống nguyên bản quạnh hiu tẻ nhạt, cũng bởi vì đã có theo đuổi mà không còn buồn bực. Theo không ngừng tìm kiếm, Tô Trầm vẫn đúng là tìm tới không ít điêu tượng chúa tể. Sau khi mở ra, không ngoại lệ đều có hư không đàm kim, xác nhận phát hiện của Tô Trầm. Tại sau khi lại hấp thu hư không đàm kim của hai vị chúa tể nữa, vô hoa chi nhận rốt cuộc xuất hiện biến hóa về chất. Trên kiếm nhận nguyên bản phát thực vô hoa, lưu chuyển ra năng lượng quang hoa kỳ lạ, nếu như mắt thường đến xem, sẽ phát hiện thanh kiếm này tựa hồ trước sau nằm ở một loại tại hoặc không tại giữa hư huyễn và chân thực, khiến người ta không thể dự đoán phương vị. Hư thực kiếm thể, đây là một loại thuộc tính đặc biệt sau khi vô hoa chi nhận hấp thu đầy đủ hư không đàm kim tự mang. Thân kiếm của nó không còn là thuần cấu tạo thực thể, mà là vĩnh viễn tại giữa thế giới chân thực và hư không chuyển đổi. Điều này khiến lộ tuyến xuất kích của nó tràn ngập phiêu hốt. Nếu như đem nó hướng một cái phương hướng ném ra, sẽ phát hiện thanh kiếm này một lúc biến mất, một lúc lại trực tiếp xuất hiện tại một đầu khác, là không ngừng khiêu dược tiến lên. Loại đặc tính không gian này khiến công kích của nó rất khó bị nắm bắt, càng thêm khó mà phòng bị. Ngoại trừ như vậy ra, vô hoa chi nhận nguyên bản liền còn có một cái đặc tính, là phá hoại. Làm áo thuật lưu kim chi nhận cùng vô hoa chi nhận kết hợp, vô hoa chi nhận hấp thụ đặc điểm của lưu kim chi nhận. Tại sau khi hấp thu lượng lớn kim loại, nắm giữ năng lực phá hoại áo thuật cường đại. Mà tại sau khi hấp thu năng lượng không gian, cái đặc tính này tiếp tục đề thăng, rốt cục thăng cấp thành năng lượng phá diệt. Tại lúc tao ngộ công kích cường đại, vô hoa chi nhận có thể tiến hành công kích đối với công kích loại nguyên năng, trực tiếp phá hoại bản thân nguyên kỹ hoặc áo thuật, thậm chí có thể mang một phần năng lượng của công kích dẫn vào trong hư không vô tận, khiến công kích vô hiệu hoặc là suy yếu, khiến cho nó nắm giữ năng lực phòng ngự cường đại. Chỉ bất quá là lấy phương thức phá hoại thể hiện ra. Cuối cùng chính là không gian chi nhận, Tô Trầm lấy cho nó cái tên, gọi thứ nguyên chảm. Công kích có thể chảm phá thứ nguyên, có lực lượng khủng bố vô kiên bất tồi, không có bất luận thủ đoạn gì có thể chống lại, có thể nói là thiên hạ đệ nhất lợi khí. Liền như thiên không chiến y đồng dạng, cứ việc chỉ có 3 loại hiệu quả, nhưng mỗi một cái đều đăng phong tạo cực đến cực hạn, đã không thẹn thần khí chi danh. Hiếm thấy nhất đây là Tô Trầm tự tay chế tạo, có ý nghĩa đặc biệt không hề tầm thường. Cho tới hư không đàm kim còn lại Tô Trầm cũng không lãng phí. Hắn muốn tại hư không dạo bước, ngoại trừ chống lại hư không yên diệt ra, còn cần năng lực di động cường đại. Vì vậy tiếp đó, Tô Trầm lại dùng hư không đàm kim chế tạo cho mình một đôi hư không chiến ngoa. Hư không chiến ngoa dùng gia thú, thiên tàm ti cùng hư không đàm kim chế thành, thiên tàm ti là vật liệu tự mang, gia thú từ hư không hải mã nơi đó lừa một khối. Hư không hải mã vốn là không muốn. Bất quá tại sau khi Tô Trầm triển hiện một thoáng trình độ nắm giữ đối với không gian gần đây của bản thân, nói cho hắn nếu thật đánh lên, mình đã chắc chắn bảo vệ được đảo an toàn, hư không hải mã liền ngoan ngoãn cúi đầu. Đằng nào hai cái ủng cũng không phải cần rất nhiều ra. Có một việc làm khó Tô Trầm, chính là muốn chế tác trang bị có năng lực đặc thù, thông thường đều cần trước tiên chế tác nguyên trận, mà Tô Trầm đối với nguyên trận cũng không tinh thông. Điểm này cùng vô hoa chi nhận bất đồng, vô hoa chi nhận là thành phẩm, tự thân nội bộ đã có nguyên trận. Hơn nữa áo thuật lưu kim chi nhận có đặc tính tự trưởng thành. Chiến ngoa lại là chế tác từ không đến có, tất nhiên phải khắc họa nguyên trận. Tô Trầm cuối cùng suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định sử dụng một cái phương pháp mạo hiểm giải quyết vấn đề. Hắn không khắc họa nguyên trận, hắn minh ấn pháp tắc, đem lý giải của chính mình đối với pháp tắc không gian, chân chính minh ấn tại trên tạo vật của bản thân, so cái gì nguyên trận đều càng phải có ý nghĩa. Đây đại khái cũng là cái trang bị đầu tiên lấy pháp tắc làm hạch tâm trên đời. Tô Trầm không biết nó sẽ trở thành ra sao, nhưng đằng nào hư không đàm kim nhiều, ân, hải mã bỉ cũng không ít. Thử thôi, vậy là Tô Trầm bắt đầu thỏa thích tại trên đôi ủng này viết xuống lý giải cùng vận dụng đối với pháp tắc của bản thân. Cùng nguyên trận bất đồng, nguyên trận là quy chế, một cái nguyên trận chính là một bộ quy củ, sau khi khắc họa, liền sẽ có hiệu quả tương ứng với bộ quy củ này sản sinh. Pháp tắc là nguyên lý, là chân tướng thế giới vận chuyển căn cứ vào, là vạn vật căn cơ, cho nên có tính khả biến vô hạn. Nếu như nói nguyên trận là vĩ mô, pháp tắc chính là vi mô, không thể lý giải, khó mà nắm bắt. Lấy pháp tắc làm vận chuyển chi lý minh ấn trang bị, theo một ý nghĩa nào đó liền mang ý nghĩa trao cho nó vô hạn khả năng. Một khắc khi pháp tắc minh ấn, Tô Trầm không biết nó sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, hắn chỉ có thể tận khả năng đi ảnh hưởng nó, hướng về phương hướng mình mong muốn phát triển. Chế tác chiến hoa dùng mất thời gian khoảng chừng 300 cái sa lậu. Tại sau khi minh ấn xuống một đạo cảm ngộ pháp tắc không gian cuối cùng, Tô Trầm giơ lên chiến hoa trong tay, chiến hoa kia tại trên tay hắn không ngừng biến ảo, trong nháy mắt thịnh phóng ra tối thần bí huyền kỳ pháp tắc chi lực. Lực lượng nguyên bản thần bí mạc chắc, bây giờ ở trong mắt Tô Trầm đã trở nên rõ ràng không có sai sót, một khắc đó, hắn cảm thụ được rõ ràng pháp tắc chi lực trên chiến hoa chính đang kích phát, cũng tự mình phát triển, hình thành hình thái mới. Tô Trầm không biết nó sẽ sinh thành cái gì, hắn chỉ cấp cho chiến hoa hạn định pháp tắc tối thiểu, còn lại đều giao cho chính nó trưởng thành. Rất nhanh, một bộ đồ văn hoàn toàn mới tại trên chiến hoa tự động sinh thành. Là nguyên trận, một cái nguyên trận không phải Tô Trầm khắc họa, mà là tự phát sinh thành. Hình thái vận chuyển thuận theo thiên địa chi lý, tự phát hình thành, liền như thế tại trên hai chiếc chiến hoa này tự động xuất hiện rồi. Đây quả thật chính là thiên nhân tạo vật, Tô Trầm không biết mình tại trong lúc vô tình lại đã hoàn thành một cái sáng tạo vĩ đại, thời khắc này hắn chỉ là kích động nhìn đôi ủng này, muốn biết nó cuối cùng sẽ sinh thành ra hình thái ra sao. Nguyên trận đồ văn xuất hiện rất chậm, phảng phất mỗi một bút đều viết đơn giản, phát triển đến lúc sau, chậm đến càng là cấp cho người ta cảm giác cất bước khó khăn. Nhưng mà càng là như vậy, càng là có thể cảm nhận được lực lượng thật là mênh mông trên đôi ủng kia. Cứ việc vẫn như cũ là không gian chi lực, lại mang theo thâm thúy khó mà lý giải. Cho dù là Tô Trầm cũng cảm thấy khiếp đảm vô danh. Đây đến cùng là cái gì? Hắn không hiểu, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi chờ. Rốt cục, một điểm biến hóa cuối cùng trên chiến hoa cũng đã hoàn thành. Hết thảy hào quang tiêu thất vô tung, chiến hoa lại trở lại chất phác, phảng phất lúc trước hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng Tô Trầm lại đã cảm giác được một tia không đúng. Liền giống như, có sự vật gì đó chính đang phát sinh biến hóa. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy chiến hoa, nhìn hướng bốn phía. Nơi này là đảo an toàn, mọi thứ trong đảo, bần cùng trống trải. Ngoại trừ cả ngày ngủ ngon hải thú, U Linh Đề Khắc Tư, cũng không còn tồn tại nào đáng để chú ý. Nhưng chính là vào lúc ấy, một cỗ cảm giác nguy hiểm vô danh nhưng hiện lên trong lòng. Hắn phóng ra khôi lỗi, động tác này khiến hư không hải mã đột nhiên khẩn trương lên, liền ngay cả Đề Khắc Tư cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn chung quanh, sau đó nói, ta dám cam đoan, nơi này không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Đề Khắc Tư là linh tộc, không có sinh mệnh nào có đủ khả năng giấu giếm được linh hồn nhận biết của hắn, trừ phi đó không phải là sinh mệnh. Nhưng mà ngay tại lúc đó, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Trầm đã đề thăng đến cực hạn. Hắn đột nhiên nhảy lên, xoạt, một đạo sóng bạc mắt thường hầu như không thể nhìn thấy từ bên dưới hắn xẹt qua. Chỉ có người lĩnh ngộ pháp tắc không gian cảm thụ được, đó tuyệt đối là một cái công kích cấp bậc thứ nguyên trảm. Công kích, thật sự có công kích, Tô Trầm đã phát ra một đòn đối với nơi tập kích. Nhưng mà liền như châu bùn nhập biển, không đưa tới nửa điểm gợn sóng. Bốn phía vẫn như cũ là một phiến trống rỗng, phảng phất người công kích chưa từng tồn tại. Đây là chuyện gì, vì sao lại có công kích? Đề Khắc Tư kinh khiếu, nơi này ngoại trừ ba người chúng ta, rõ ràng liền không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Tô Trầm nhìn hai bên, nhẹ giọng trả lời, bởi vì gia hỏa công kích chúng ta xác thực không ở nơi này. Hắn nói đột nhiên lại là một kiếm đâm ra, một kiếm này rõ ràng đâm vào không trung, nhưng đột nhiên bùng nổ ra một phiến ánh chớp rực rỡ. Bên trong thải quang, một cái thân ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện. Đó rõ ràng là một cái bóng người, vừa xuất hiện, liền hướng Tô Trầm tung bay đi. Chương 998, mộ địa. Chương 68, mộ địa. Sau khi bóng xám xuất hiện, Tô Trầm thấy rất rõ ràng. Đó thật sự chỉ là một cái bóng, thuần túy cái bóng, không có thực thể. Liền như thế phiêu hốt trôi về phía Tô Trầm, cứ việc xem ra dáng vẻ kinh phiêu phiêu, Tô Trầm nhưng cũng không dám để cho đối phương tiếp cận. Hắn cấp tốc phiêu thối, lòng bàn tay khẽ mở, năm đóa hồng liên tỏa ra, đã hướng cái bóng kia bay đi. Hồng liên tuy nhỏ, rơi vào trên cái bóng kia, nhưng như phụ cốt chi viêm, tại trên người cái bóng hừng hực thiêu đốt. Hí, cái bóng kia phát ra sắc nhọn khiếu thanh, chói tai đến khiến Tô Trầm cũng có loại cảm thụ khó chịu muốn ói. Cái bóng đã biến hướng, hướng về phía sau bay đi. Tô Trầm thấy nó muốn chạy, đã sử dụng ra không gian tu di. Hắn bây giờ tinh thông pháp tắc không gian tu di ở trong tay hắn càng là không còn như xưa, liền tại thi triển ra đồng thời, Tô Trầm dùng tay chụp một cái, một phiến không gian trong phạm vi không gian tu di kia tựa như đã có thực chất, bị Tô Trầm một phát bóp chặt, cuối cùng co rút lại thành một cái không gian cầu chỉ có to bằng nắm tay. Cái bóng kia liền tại trong không gian tu di cầu này, vẫn còn đang không ngừng bay trốn, nhưng vĩnh viễn cũng bay không tới phần cuối. Nó thậm chí không có phát hiện bản thân đã bị hạn chế tại trong gang tấc chi địa này. Mãi đến tận nó nhìn thấy không gian ở ngoài, một đôi ánh mắt so với toàn bộ thân ảnh của nó còn lớn hơn đang nhìn kỹ nó, lúc này mới phát ra sợ hãi rít gào. Sau đó trên người nó liền bốc lên điểm điểm khói xanh, liền như thế bị sinh sinh thiêu đốt. Là sinh vật bóng tối, Đề Khắc Tư đã kêu lên. Sinh vật bóng tối, truyền thuyết chỉ tồn tại ở âm ảnh giới, không nghĩ tới dĩ nhiên lại xuất hiện ở đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đề Khắc Tư kinh dị không tên, ngược lại là Tô Trầm đã có lĩnh ngộ. Như vậy, vừa nãy giày của ta là mở ra lưỡng giới thông đạo sao? Tô Trầm nói nhỏ, mặc dù nói pháp tắc trên chiến hoa là tự mình diễn biến ra hình thái nguyên trận, thế nhưng Tô Trầm vẫn là cấp cho dẫn dắt phương hướng. Cái phương hướng này chính là phương diện không gian khiêu dược. Dù sao Tô Trầm cần chính là năng lực hành động cường đại. Không nghĩ tới pháp tắc dĩ nhiên diễn biến ra lưỡng giới thông đạo. Đây đã không phải là thủ đoạn bình thường rồi, mà là thần thuật vượt ra bên trên nguyên ký áo thuật. À, đúng vậy, thần thuật, thứ siêu việt nguyên ký áo thuật, đó không phải chính là pháp tắc sao? Pháp tắc chi lực tự mình diễn hóa sinh ra lưỡng giới thông đạo loại tồn tại này, không phải bất quá chuyện thường sao? Diễn sinh ra cái nguyên ký áo thuật phổ thông, đó mới gọi không bình thường chứ. Chỉ có thể nói, hiệu quả của nó quá tốt, nhưng một mực không phải Tô Trầm cần nhất. Quả nhiên không thêm khống chế vô tự sinh trưởng là sẽ gặp báo ứng sao? Tô Trầm xa xôi nói một câu, ủng là hảo ủng, nhưng đáng tiếc chưa cần tới a. Thần khí, dĩ nhiên lại là một kiện thần khí. Đề Khắc Tư cũng đã kinh hô thành tiếng, mở ra lưỡng giới thông đạo, vốn là không phải nguyên khí bình thường có thể làm được, chỉ một cái năng lực này của đôi ủng, liền có thể xưng thần khí. Tô Trầm lại lắc đầu, hẳn là còn kém chút. Nghe nói như thế Đề Khắc Tư tỉnh ngộ, đúng rồi, nơi này là hư không, cũng là vết rách giới bích. Ủng này, hẳn là chỉ tại trong vết nứt mới có thể phát huy hiệu quả. Nó kỳ thực không phải lưỡng giới thông đạo, là đơn giới thông đạo, nhưng đối với ngươi cũng không sao. Mỗi cái thế giới đều có giới bích thủ hộ của bản thân, vì vậy lưỡng giới thông đạo cần mở ra kỳ thực không phải một tầng giới bích, mà là hai tầng, như vậy mới có thể liên kết hai cái thế giới. Bất quá ủng này hiển nhiên không có năng lực lớn như vậy. Nó thực tế chỉ có thể mở ra một tầng, sở dĩ một tầng liền liên thông, là bởi vì Tô Trầm hiện tại ở trong hư không, đối với bất kỳ mà nói, đều là một tầng giới bích. Vì vậy nó kỳ thực là một kiện bán thần khí không hoàn chỉnh. Đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói, bán thần khí như vậy cũng không có giá trị sử dụng, bất quá đối với Tô Trầm mà nói, đến là cùng hoàn chỉnh thần khí không khác nhau gì cả. Bởi vì chính hắn liền có thể tại trong hư không sinh tồn, hoàn toàn có thể thông qua ủng trước tiên tiến nhập hư không. Sau đó sẽ từ hư không tiến vào bất kỳ thế giới bản thân muốn đi. Đối với hắn mà nói, xuyên qua lưỡng giới cũng chính là mở ra hai lần thông đạo mà thôi. Bất quá có thể đi là một chuyện, có đi hay không là lại một chuyện khác. Dị giới cũng không phải đều là chỗ vui chơi, hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Đối với người của thế giới khác mà nói, thường thường mang theo nguy hiểm chí mạng. Chí ít loại địa phương như âm ảnh giới, Tô Trầm là tuyệt đối không dám đi. Bởi vì nơi đó sẽ đem tất cả sinh mệnh tiến vào đều thôn vệ chuyển hóa thành tồn tại bóng tối, liền như hư không yên diệt vạn vật đồng dạng, âm ảnh giới ảnh hóa vạn vật. Trừ phi có loại địa phương giống như đảo an toàn, lại có cơ cờ của pháp tắc bóng tối cùng hắn nghiên cứu, đề thăng, thích ứng, bằng không trực tiếp đi vào, Tô Trầm tuyệt đối là muốn chết. Có thể sử dụng nó trực tiếp về nguyên hoang sao? Đề Khắc Tư lại hỏi, Tô Trầm lắc đầu, không có tọa độ, rất khó. Hư không thông đạo trực tiếp từ phương diện thứ nguyên tìm kiếm vị trí. Tựa như trên địa đồ tìm tới điểm muốn tiến nhập, sau đó trực tiếp nhảy vào, liền có thể đến địa phương. Lúc này liền cần ngươi biết trước điểm muốn tiến nhập ở cái vị trí nào trên địa đồ, cũng chính là tọa độ. Dưới tình huống chưa có xem qua địa đồ, không có tri thức tương quan, ngươi làm sao có khả năng biết thế giới của bản thân ở vị trí nào trên địa đồ. Đặc biệt là địa đồ này còn đặc biệt phức tạp khổng lồ. Cái thần khí này là vừa mới chế tác hoàn thành, trong lúc vô tình mở ra chính là thông đạo âm ảnh giới. Chỉ có sau khi Tô Trầm trở lại nguyên hoang một lần, mới có thể ghi chép lại tọa độ của Nguyên Hoang, bằng không là không thể nào giúp hắn trực tiếp về Nguyên Hoang. Vì vậy Tô Trầm nếu muốn trở về, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm về lối vào cũ. Lối vào nguyên lai kỳ thực cũng là một cái hư không thông đạo, chỉ bất quá nó đã có tọa độ, trực tiếp đi về Nguyên Hoang. Thử vận may đây, không chừng liền đụng tới. Đề Khắc Tư nói, khả năng càng lớn là đưa tới một ít sinh vật khủng bố chúng ta đều vô pháp đối kháng. Tô Trầm không có bị Đề Khắc Tư mê hoặc, mở ra dị giới là một chuyện rất nguy hiểm, ai cũng không biết sẽ đưa tới thứ gì. Chơi không cẩn thận lôi ra một loại sinh vật tà mị quỷ dị nào đó, coi như không bị nó giết chết, đảo an toàn cũng có thể tao ngộ lan đến mà hủy. Vậy thì phóng ra bên ngoài, ở trong hư không, Đề Khắc Tư nói, đó đến là một ý kiến hay. Hư không yên diệt đối với hầu như hết thảy sinh vật dị giới đều có uy hiếp chí mạng, điểm này hầu như không thể nghi ngờ. Bởi vì nếu như không phải như vậy, hư không kia cũng không thể nào ngăn cách chư giới. Có thể tại trong hư không sinh tồn, ngoại trừ sinh vật hư không, chính là nắm giữ hư không pháp tác giả. Có thể thử một chút, coi như không trở về được Nguyên Hoang, ghi chép thêm mấy cái tọa độ dị giới cũng là tốt đẹp. Vậy là thời gian sau đó, Tô Trầm một mặt tìm kiếm hư không đàm kim, một mặt thì thỉnh thoảng thử nghiệm dùng chiến ngoa mở ra dị giới. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, muốn dùng chiến ngoa tìm kiếm dị giới thật là khó khăn vô cùng. Vẫn là lời kia, đây là từ trên một tấm bản đồ đặc biệt mênh mông rộng lớn tìm kiếm mục tiêu, mà trên bản đồ ngoại trừ các loại dị giới, còn có mảng lớn không vực. Tùy ý nhất chỉ điểm hạ, khả năng điểm đến dị giới, tương tự khả năng điểm đến không vực. Thứ sau tỷ lệ lớn hơn xa so với thứ trước, cho dù là mở ra một cái dị giới nào đó, cũng sẽ phát hiện nơi đó chỉ là một phiến thế giới hoang vu, không có thứ gì. Chân chính có ý nghĩa thế giới, tương tự không nhiều. Tô Trầm liên tiếp mở ra hơn 20 lần thông đạo, cũng không thể lại tìm đến một cái dị giới ra dáng. Ngược lại là điêu tượng chúa tể lại tìm tới vài bộ, mắt thấy có thể làm một kiện chiến giáp. Bất quá lần này Tô Trầm hấp thụ giáo huấn, không lại chế tác lại cho pháp tắc tự động diễn hóa, cũng không biết sẽ làm ra cái thứ thiêu thân gì, vẫn là đợi sau khi trở về tìm bọn Khương Hàm Phong hỗ trợ đi. Lại là một quãng thời gian trôi qua, cụ thể không biết bao lâu, nhưng cảm giác có vẻ như đã qua đến mấy tháng. Pháp tắc không gian của Tô Trầm càng lúc càng tinh thông, địa phương có thể thăm dò cũng càng ngày càng xa, chỉ là hư không lối vào kia nhưng vẫn không tìm tới. Tô Trầm biết, đây là bởi vì sau khi tiểu thế giới phá diệt, hết thảy đều phát sinh ra biến hóa, nhìn như cự ly đơn giản, nhưng bởi vì hư không duyên cớ phóng đại, lại thêm trong hư không không có phương hướng, Tô Trầm sớm liền không biết lối vào tại phương hướng nào, khiến cho muốn tìm được lối vào thì càng thêm khó khăn. Bất quá theo thời gian chuyển rời, năng lực không gian của bản thân đề thăng, như vậy tìm tới lối vào chỉ là chuyện sớm muộn, Tô Trầm đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ. Ngày hôm nay Tô Trầm còn đang tìm kiếm, đột nhiên nhìn thấy phía trước ẩn ước có mảng lớn bóng đen mơ hồ. Những hắc ảnh này Tô Trầm đã rất quen thuộc, đó là hình ảnh điêu tượng chúa tể tại trong hư không lưu lại. Chỉ là sao có thể có nhiều như vậy? Tô Trầm nhìn thấy, hình ảnh phía trước giống như vậy có tới hơn 100 bộ. Trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, đột nhiên mừng như điên. Lối vào, hắn một thoáng đã minh bạch, đây nhất định là phụ cận lối vào. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao lại có nhiều điêu tượng chúa tể như vậy. Bởi vì lúc tiểu thế giới phá diệt, tuyệt đại đa số chúa tể đều tập trung ở lối vào. Bọn chúng ở chỗ này chiến đấu, ở chỗ này đào vong, cũng ở chỗ này chết đi. Khi thế giới cuối cùng phá diệt, không gian đổ nát, yên diệt vạn vật thì, những chúa tể không thể kịp thời thoát đi kia cũng liền cùng chết ở nơi này, hình thành nên một cái chúa tể hư không mộ địa to lớn. Ý thức được điểm này, Tô Trầm làm sao lại không mừng rỡ quá đỗi. Rốt cuộc tìm được đường về nhà rồi, nhìn còn có thời gian, hắn hướng về phía trước bay thẳng. Bay qua từng tôn điêu tượng chúa tể kia, những điêu tượng chúa tể này trong mỗi một cá thể đều có lượng lớn hư không đàm kim, toàn bộ thu thập lại, nếu như theo giá thị trường tính, sợ là đủ để mua lại toàn thể nhân loại thất quốc. Thế nhưng càng hấp dẫn Tô Trầm, vẫn như cũ là lối vào đi về quê hương kia. Hắn một đường bay tới, rốt cục, năng lực cảm ứng không gian cường đại khiến hắn nhận biết được, phía trước có một chỗ không gian ba động đặc thù. Nơi đó chính là miệng lối vào rồi, Tô Trầm toàn lực bay tới đằng trước, mãi đến tận một điểm ánh sáng kia tồn tại. Ánh sáng là từ một đầu thông đạo khác truyền đến, đại biểu cho hào quang đến từ một cái thế giới khác, cũng tại thế giới quạnh hiu hắc ám, mang đến một điểm quang minh, thành là tốt nhất tọa độ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Trầm lại nhìn thấy, phụ cận lối vào một phiến bóng tối to lớn bao trùm tới. Không, đó không phải là bóng tối, mà là một con sinh vật hình thể như cá voi. Nó không có chết, tại trong hư không này trái lại như cá gặp nước di động. Nó liền như thế chậm rãi truyền tới, thủ hộ tại lối vào. Sau đó nó dừng lại, nhìn về phía Tô Trầm, hai mắt lập lòe ra ánh sáng hung ngoan. Một con chúa tể, nó nhìn thấy Tô Trầm, liền ngừng lại, sau đó chậm rãi mở miệng. Không được, Tô Trầm bản năng phát hiện không ổn, ngay tại đối phương há mồm đồng thời, đã phát động diêu quang huyễn ảnh. Khổng lồ sóng trùng kích từ cá voi chúa tể xông ra, trong nháy mắt vọt qua hư không, gào thét nhấn chìm tàn ảnh Tô Trầm lưu lại. Chương 999, Luyện Dược Thượng. Chương 68, Luyện Dược Thượng. Nói như vậy, chính là có một con chúa tể thành công tại trong hư không sống tiếp, đồng thời bảo vệ lối vào. Trên đảo an toàn, Đề Khắc Tư hỏi như vậy, đây cũng là Khinh La bọn họ đến hiện tại đều không thể cứu ta nguyên nhân. Tô Trầm buồn phiền nói, Nguyên Hoang nhân tộc đối với hư không cũng không phải là không có nhận thức, sớm tại rất nhiều năm trước liền có quá một ít hoành độ hư không kinh nghiệm cùng tri thức, tuy rằng mỗi một loại phương pháp đều cần đại năng cùng lượng lớn tư nguyên làm cơ sở, nhưng ít ra không phải không làm được. Vô Cực Tông sau khi rời khỏi đây, đến hiện tại đều không có nửa điểm cứu viện dấu hiệu, cũng từng khiến Tô Trầm nôn nóng. Hắn không tin tưởng Vô Cực Tông cùng Cố Khinh La sẽ vứt bỏ bản thân, thế nhưng thời gian dài như vậy không có động tĩnh, bao nhiêu vẫn khiến cho Tô Trầm cảm giác bất an. Thẳng tới hôm nay, tại gặp phải đầu kia chúa tể sau, Tô Trầm trái lại an tâm. Có con này chúa tể tại, Vô Cực Tông bên kia xác thực là làm không được bất cứ chuyện gì, bọn họ nỗ lực thông qua này lối vào truyền đạt bất kỳ tin tức gì hoặc vật chất thủ đoạn, cũng sẽ bởi vì con này chúa tể tồn tại mà thất bại. Vì vậy tại phát hiện chúa tể sau, tâm lý đầu tiên của Tô Trầm là an ủi, vui mừng. Đệ nhị tâm lý mới là mẹ nó, lão tử phải làm sao mới qua nổi cửa này. Kỳ quái, muốn tại trong hư không sinh tồn, không chỉ có là thiên phú nắm giữ năng lực không gian liền đủ, còn cần đại lượng không gian tri thức, đó là pháp tắc đản sinh căn cơ. Trong thâm uyên chúa tể tại thâm hải chi thương dưới ảnh hưởng, đại thể vô tri vô thức, làm sao có khả năng còn sẽ có thích ứng hư không tồn tại. Đề Khắc Tư bên này còn đang suy nghĩ không thông, quân không thấy, tiểu hải mã cũng coi như sinh vật hư không, liền không có cách nào tại trong hư không sinh tồn. Thâm uyên cũng có ngoại lai hộ, phỏng chừng là một cái nào đó thành niên sinh vật hư không chịu đến thâm hải chi thương hấp dẫn, tiến nhập thâm uyên. Thay đổi giữa chừng, đúng rồi, này liền giải thích được. Xem ra, vận khí của ngươi cũng thật là không tốt. Đề Khắc Tư bắt đầu cười hắc hắc, có như thế một con chúa tể ở nơi đó, Tô Trầm nếu muốn trở về lại là khó khăn. Tuy rằng hắn có khôi lỗi cấp Titan, thế nhưng ngại ngùng, khôi lỗi cấp Titan cũng không chịu nổi hư không yên diệt, một khi bị để vào hư không, lập hóa cho bụi. Hơn nữa làm tạo vật nhân công cao nhất kết tinh, nó là như vậy tinh vi phức tạp, dẫn đến Tô Trầm muốn cho nó tăng thêm pháp tắc không gian cũng không làm được. Cho tới thiên tai trùng, ngại ngùng, chết sớm hết. Vì vậy có thể tại trong hư không đối kháng chúa tể chỉ có bản thân Tô Trầm. Tuy rằng Tô Trầm hiện tại đã có hai cái hư không thần khí, thế nhưng vô hoa chi nhận thứ nguyên trảm đối với sinh vật hư không tương tự vô hiệu, dù sao cũng là pháp tắc không gian, còn đan giới ngoa liền không nói tới. Lấy Tô Trầm nhiên linh cảnh tu vi, muốn đối kháng một tên chúa tể, thực sự là có chút làm khó hắn. Thế nhưng bất quá cửa này, Tô Trầm cũng đừng muốn trở về. Thời khắc này Tô Trầm rơi vào thật dài trong trầm tư. Suy nghĩ một hồi lâu, Tô Trầm nói, nhìn tới. Cũng chỉ có như vậy. Ồ, ngươi nghĩ ra biện pháp gì rồi? Đề Khắc Tư khá là hứng thú hỏi, hắn rất muốn biết Tô Trầm muốn làm sao vượt qua một cái chúa tể cản trở. Lên cấp, trở thành hóa ý. Tô Trầm trả lời, lên cấp hóa ý, Đề Khắc Tư ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trầm sẽ đưa ra như thế một cái đáp án. Bất quá ngẫm lại vẫn là có đạo lý. Nếu như hắn trở thành hóa ý cảnh, tuy rằng so với chúa tể tu vi còn thấp một cấp bậc, nhưng đừng quên hắn còn có áo thuật sư thập hoàn thân phận. Hai bên kết hợp, đối phó chúa tể liền vấn đề không lớn. Thế nhưng không có huyết mạch chi lực, làm sao ngươi lên cấp hóa ý? Ngươi, vô huyết trùng kích hóa ý pháp, còn chưa hoàn thành chứ? Không cần cái kia, Tô Trầm lắc đầu, có ngươi là được. Ta, Đề Khắc Tư ngạc nhiên, Tô Trầm nói, đúng, ngươi, những năm gần đây, ta tại phi tiên tâm pháp lên dùng tâm tư không nhiều, thế nhưng phần lớn thời gian ta đều dùng tại nghiên cứu thâm hải chi thương chế tạo ra loại kia tiến hóa nguyên chất. Đã có nó, đồng dạng có thể khiến cho ta lên cấp hóa ý. Phổ thông hải thú đều có thể bởi vì những nguyên chất tiến hóa kia lên cấp hóa ý, Tô Trầm thì lại làm sao không thể lợi dụng. Chỉ bất quá phương thức kích phát của nguyên chất tiến hóa cũng có nhất định tác dụng phụ, bao quát trí lực hạ thấp, sinh mệnh nghiền ép, tiềm lực hao tận các loại. Tô Trầm vẫn luôn nghiên cứu là thế nào tránh khỏi những thứ này thiếu hụt, cho nên mới không có mượn lực lượng của nó. Mà nhiều năm như vậy nghiên cứu, cũng xác thực có một chút thành quả. Ta có thể dùng nước suối này, luyện chế một loại đan dược, làm phụ trợ, giúp ta khai ích âm dương, thành tựu hóa ý. Tô Trầm tiếp tục nói, nhưng ngươi muốn là vô huyết chi pháp, ngươi dùng vật này thay thế huyết mạch, há không phải làm trái với Sơ Trung. Khoảng thời gian này cùng Tô Trầm tiếp xúc, Đề Khắc Tư đã lý giải được rất nhiều liên quan tới chuyện Tô Trầm, bao quát Tô Trầm trải qua, cũng bao quát Tô Trầm giấc mơ. Đối với hắn lấy sức một người đem nhân tộc tu hành chi đạo đẩy mạnh đến nhiên linh cấp độ, càng là bội phục cực kỳ. Mà hiện tại, Tô Trầm dĩ nhiên dự định mượn đan dược lên cấp, khiến Đề Khắc Tư cảm thấy giật mình. Tô Trầm nhưng không để ý lắm, ta theo đuổi là thoát khỏi huyết mạch ràng buộc, khiến mỗi một nhân tộc đều có cơ hội dựa vào nỗ lực của chính mình trưởng thành. Tại trong quá trình này, có thể dựa vào lực lượng của chính mình trưởng thành cố nhiên tốt nhất, không làm được, ngẫu nhiên mượn một thoáng ngoại vật cũng không vấn đề gì. Chỉ cần ngoại vật này không phải nhất định phải gia tộc truyền thừa, không phải không thể thu được là được. Lúc trước sáng tạo, trùng kích siêu quang pháp lúc, vì giải quyết cái bình cảnh to lớn kia, Tô Trầm còn mượn dùng nguyên trận của Thạch Khai Hoang. Mãi đến tận hiện tại, trùng kích siêu quang vẫn như cũ cần nguyên trận phối hợp, đây cũng là ngoại vật. Vì vậy Tô Trầm kỳ thực cũng không để ý vận dụng ngoại vật, chỉ cần ngoại vật này không phải huyết mạch, không phải không thể phục chế là được. Thâm Hải Chi Thương là một cái cây, chỉ cần đem nó trồng xuống, khiến cho sinh mệnh chi tuyền luân hồi không dứt, vậy liền có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo đan dược cần cho trùng kích hóa ý, so với dựa vào sinh sôi nảy nở không dễ, nhân số ít ỏi quý tộc huyết mạch đáng tin hơn nhiều lắm. Dầu gì, Tô Trầm cũng có thể tải lên cấp hóa ý sau kế tục nghiên cứu phương pháp mới, để bù đắp không đủ. Ngược lại là phương diện chế tác đan dược, còn có rất nhiều vấn đề cần cải tiến, này liền muốn Đề Khắc Tư chống đỡ. Đã minh bạch điểm ấy, Đề Khắc Tư cũng chỉ có thể đồng ý. Tiếp sau đó, Tô Trầm liền cùng Đề Khắc Tư cùng nhau nghiên cứu phương pháp chế luyện đan dược mới. Tô Trầm đan dược chi đạo Đề Khắc Tư trước đây chưa từng thấy qua, tại sau khi nghe hắn trình bày lý niệm của bản thân cũng là tấm tắc khen kỳ. Mà đã có Đề Khắc Tư hỗ trợ, Tô Trầm liền có thể càng tốt hơn thao túng sinh mệnh tuyền, luyện chế đan dược. Đối với Tô Trầm mà nói, làm đan dược mới hạch tâm chống đỡ, sinh mệnh chi tuyền là không thiếu, chân chính khuyết trái lại là những vật liệu khác. Tô Trầm mang đến tư nguyên tuy nhiều, nhưng chung quy không phải vô hạn, hơn nữa có chút vật liệu cũng căn bản không mang. Cứ như vậy hắn chỉ có thể dùng bản thân mang đến tư nguyên làm vật liệu phụ, thứ hai số lượng cũng có cực hạn. Những vật liệu này dùng một điểm ít một điểm, nếu như tại trước khi dùng hết vẫn không thể luyện ra đan dược, vậy coi như triệt để xong rồi. Vì vậy Tô Trầm thí nghiệm lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tận khả năng tiết kiệm vật liệu, để tránh khỏi không cẩn thận đem một loại vật liệu tiêu hao nào đó dùng hết. Đến mặt sau muốn dùng thời điểm không có, đó mới gọi khóc không ra nước mắt đây. Ngày hôm nay Tô Trầm còn tại luyện dược, một tôn nho nhỏ dược lô bên trong, Tô Trầm chính lấy lòng bàn tay chi hỏa thôi thúc, không ngừng dung hóa điều hòa dược vật trong lô dung luyện, vi sát chi nhãn toàn diện mở ra, quan sát động tĩnh bên trong. Đột nhiên trong lô bốc lên một tia khói xanh, tán phát ra phốc phốc thanh âm. Tô Trầm biết lại là một lần thất bại, khói xanh tan hết, trong lô chỉ còn dư lại một ít đen xì xì căn dược. Tô Trầm nhìn kỹ một chút, lại ngửi một cái, đã ghi xuống, hỗn hợp kim ngân chản cùng long tượng căn hiệu quả so với mong muốn yếu, vô pháp duy trì kết cấu đan dược mong đợi, dược tính tiêu tán quá độ. Mặt khác, long tượng căn chỉ còn lại 3 cây, ghi đến câu cuối cùng, Tô Trầm thở dài, lại thất bại, Đề Khắc Tư thăm thẳm đi tới hỏi, ân, trước sau vô pháp duy trì kết cấu ổn định. Kết cấu không ổn định, dược tính liền sẽ lẫn nhau xung đột. Tô Trầm trả lời, Đề Khắc Tư chạy sang đây ngó xem. Nói, vẫn là vật liệu không đúng. Hết thảy vật liệu đều từng thử, vậy thì suy nghĩ thêm những phương thức tổ hợp khác, vấn đề là ta không có nhiều tài liệu như vậy để thí nghiệm. Tô Trầm lắc đầu một cái, có chút nản lòng thoái chí. Không phải hắn không nỗ lực, thực sự là xảo phụ không gạo cũng khó nấu cơm. Không nên nản chí, lúc này, ngược lại là Đề Khắc Tư an ủi hắn. Tô Trầm thảm đạm nở nụ cười, ta đến là không muốn nản lòng, nhưng hiện tại đã đi thành tử lộ. Không có vật liệu, liền luyện không ra đan dược, không có đan dược, liền vô pháp lên cấp liền đánh không lại chúa tể liền không thể trở về đi, không đi trở về sẽ không có vật liệu. Đây là một cái tuần hoàn chết a. A, nói đến đây, đến cũng chưa chắc, kỳ thực ngươi vẫn là có cái phương pháp có thể có được tài liệu, chỉ là cần một ít vận khí. Đề Khắc Tư nói, Tô Trầm ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ ra, ngươi không phải là nói. Lưỡng giới thông đạo chứ, ta nói chính là cái này. Nếu như có thể tìm tới một chỗ dị giới hữu dụng, có lẽ là có thể giải quyết vấn đề vật liệu. Ý thức được điểm này, Tô Trầm cũng biết mình nên làm như thế. Xem ra, đây cũng thật là cái hy vọng. Thời gian sau đó, Tô Trầm bắt đầu tiếp tục mỗi ngày tại hư không du đãng. Cảm ngộ không gian, tìm kiếm đàm kim, mở ra thông đạo, đã trở thành công khóa mỗi ngày của Tô Trầm. Bởi vì tìm tới lối vào duyên cớ, vì vậy hư không đàm kim kỳ thực không phải vấn đề, Tô Trầm mỗi ngày đều sẽ đi lối vào nơi đó lượn một vòng. thâu chút ngoại vi điêu tượng chúa tể hiện tại hư không đàm kim của hắn đã nhiều đến có thể bán xỉ. Con cự kình chúa tể kia vẫn như cũ thủ hộ tại lối vào không muốn rời đi, mỗi lần gặp phải Tô Trầm đều sẽ chủ động đối với hắn phát động công kích. Đáng tiếc Tô Trầm có Diêu Quang Huyễn Ảnh tại, đánh không lại, trốn nhưng dù sao là chạy thoát. Vì vậy hai bên hiện tại cách cục chính là, Tô Trầm đi tới mò thi thể, mỗi mò một hai cụ, cá voi kia liền đến, sau đó Tô Trầm chạy trốn, trước khi đi còn có thể thuận tiện phát động một thoáng lưỡng giới thông đạo, nhất định phải vào lúc này làm như thế. Nguyên nhân là, chơi không cẩn thận phóng ra một cái đồ chơi hung hiểm nào đó, cũng có thể giao cho chúa tể kia đối phó, tốt nhất bọn chúng lưỡng bại câu thương. Ngày hôm nay lại là như cũ, Tô Trầm đi tới phụ cận lối vào, vừa mới mò đi một bộ điêu tượng chúa tể, liền thấy cái kia cự kình chúa tể bơi lội mà tới. Tô Trầm liền phát động ủng, mở ra thông đạo, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Ngay tại lúc muốn rời đi, bỗng nhiên thất thần, bởi vì lần này, hắn nhìn thấy trong hư không đã xuất hiện một phiến thế giới màu sắc rực rỡ không giống bình thường. Thế giới sinh mệnh, chương 1000, luyện dược hạ, chương 70, luyện dược hạ, Tô Trầm lập tức liền phán đoán ra đối diện là một cái thế giới sinh mệnh. Khí tức sinh mệnh nồng đậm kia là không giả được, đây tuyệt đối là một cái thế giới sinh mệnh có thể đến. Bất quá sinh mệnh có thể đến không có nghĩa là hắn liền có thể đến, bất đồng dị giới có bất đồng hoàn cảnh, tuyệt đại đa số hoàn cảnh căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn, chỉ có tu vi siêu phàm thoát tục giả mới có thể đối kháng ác cảnh hung hiểm của dị giới tiếp tục sống sót. Tô Trầm không biết thực lực bản thân có đủ để sinh tồn ở dị vực hay không, nhưng hắn cảm giác được thế giới đối diện tựa hồ xem ra cũng không nguy hiểm. Mặc kệ thế nào, nếu đã mở ra, liền nhất định phải tới. Hắn cần vật liệu, vì vậy chỉ là trong nháy mắt, Tô Trầm liền hạ quyết định. Không có phát động Diêu Quang Huyễn Ảnh, Tô Trầm đã thông qua lưỡng giới thông đạo tiến vào dị giới, sau một khắc thông đạo đóng, chúa tể kia vồ hụt, chỉ có thể phát ra phẫn nộ kêu gào. Bên này vừa đến dị giới, Tô Trầm liền cảm giác trong không khí có thứ gì kích thích bản thân, toàn thân ngứa ngáy. Tô Trầm vội phóng thích một cái nguyên lực hộ cháo, ngăn cách mình và không khí tiếp xúc. Đây là chuẩn bị lang bạt dị giới nhất định phải có, người vĩnh viễn không biết tại dị giới có thứ gì sẽ trở thành sát thủ chí tử đối với ngươi. Những đối thủ thấy được kia còn tốt, đối thủ không nhìn thấy mới càng đáng sợ. Mà sau khi Tô Trầm tới, vi sát chi nhãn trực tiếp liền nhìn thấy, trong không khí nơi này dĩ nhiên dày đặc một loại sinh mệnh nhỏ bé đếm không hết, lại còn có tính công kích cực cường, ngứa ngáy vừa nãy chính là do bọn chúng tạo thành. Kinh nghiệm sông dị giới của Tô Trầm đến cùng không phong phú, vì vậy vừa mới tiến vào liền trúng chiêu, cho dù sử dụng nguyên lực hộ cháo, trên người cũng vẫn là tiếp xúc lượng lớn vi sinh vật. Bất quá sau một khắc, một cỗ liệt diễm đã tự thể nội Tô Trầm thăng khởi, trong nháy mắt đem hết thảy vi sinh vật toàn bộ đốt rụi, nhưng không hủy hoại y vật mảy may. Ngoại trừ không gian, Tô Trầm đối với lôi điện cùng hỏa diễm pháp tắc nhưng cũng là có lý giải nhất định. Hỏa dục khiến thân thể Tô Trầm trở lại thanh khiết, Tô Trầm lúc này mới kịp nhìn kỹ bốn phía. Nơi này cây cối cao lớn lạ thường, từng cây xem ra đều cao có thể che trời. Hệ thống sinh thái phức tạp, cũng mang ý nghĩa nơi này tất nhiên có đếm không xuể tài nguyên chân quý. Dưới tình huống này, Tô Trầm có thể nào không mau mau tìm kiếm tài nguyên bản thân cần. Vì vậy Tô Trầm cũng bất chấp tất cả, nhanh chóng tại phụ cận siêu tầm lên. Vì sát chi nhãn động sát, bản thân Tô Trầm càng không để ý nguy hiểm tự nếm bách thảo, siêu tập tin tức, rất nhanh từng cây dược vật liền như vậy rơi vào trong tay hắn. Mà lấy năng lực ghi nhớ của linh hồn tinh não, chỉ cần xác nhận là thảo dược hữu ích, như vậy liền sẽ tự động ghi chép, cũng tại lần tiếp theo gặp phải trực tiếp ngắt hái, hiệu suất đại tăng. Một đường liền như vậy nhanh chóng thu thập, Tô Trầm rất nhanh thu hoạch một nhóm lớn dược vật. Bất quá theo thời gian lưu lại kéo dài, Tô Trầm vẫn là dần dần cảm thấy không thoải mái lên. Tô Trầm biết, đây chính là cái gọi là dị giới bài xích. Trừ phi là hai cái hoàn cảnh cực kỳ gần gũi, không thì sinh mệnh của bất đồng thế giới tại sau khi tiến vào một thế giới khác, sẽ biểu hiện ra cực độ khó chịu. Loại không khỏe này không phải một cái nguyên lực hộ cháo liền có thể ngăn cách, mà là bản thân liền không phải sinh vật thuộc về nơi đây. Vì vậy tất cả mọi thứ trong hoàn cảnh này kỳ thực đều đang tạo thành ảnh hưởng đối với bản thân. Hoàn cảnh sai biệt càng lớn, ảnh hưởng càng lớn, lưu lại thời gian càng dài, ảnh hưởng càng lớn. Hoàn cảnh giới này cùng nguyên hoang đại lục sai biệt còn chưa phải loại đặc biệt lớn kia, vì vậy Tô Trầm có thể ở chỗ này lưu lại lượng lớn thời gian. Đổi thành một số địa phương, tỉ như trải rộng hỏa diễm cùng dung nham chi địa, cực hàn thế giới các loại, thời gian lưu lại sẽ càng ngắn hơn. Nếu như là thế giới âm ảnh loại quỷ dị chi địa này, đó chính là liền đến cũng không thể đến. Thời khắc này nhận ra được trạng thái thân thể chính mình chuyển kém, Tô Trầm biết là lúc rời khỏi. Đằng nào hắn đã ghi chép lại tọa độ giới này, chờ sau khi thân thể khôi phục lại tới là được, không cần thiết không phải ở chỗ này liều chết. Đang định rời khỏi, chợt nghe ầm một tiếng nổ vang. Ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy phía trước một con cự thú chính đang chạy tới. Đó là một con cự thú dáng dấp cự tê, chỉ là có 6 cái chân, cước đạp mặt đất phát ra ầm ầm chấn động, làm cho cả đại địa cũng vì đó rung động. Nó xem ra rất không hoan nghênh Tô Trầm đi tới, nhắm thẳng Tô Trầm xông tới, thời điểm sắp sửa tiếp cận, càng là cúi đầu một cái, nhìn dáng dấp là muốn dùng sừng trên đỉnh đầu xinh xinh húc chết Tô Trầm. Tô Trầm cười nói, không tệ. Ngay tại thời điểm lúc cự tê thú xông tới, Tô Trầm lóe lên tránh sang bên cạnh, đã đi đến phía sau tê giác lớn kia, tóm lấy Ngưu Vĩ đột nhiên hất lên, càng là đem xinh xinh nhấc lên. Tô Trầm cũng không khách khí với nó, tóm lấy Ngưu Vĩ nhắm chuẩn mặt đất chính là ném một cái. Cự đại chấn đãng trùng thiên nhi khởi, cự tê phát ra thống khổ kêu gào. Nó còn muốn phản kích, trên Ngưu giác ngưng tụ ra tử sắc điện mang, đột nhiên đánh về phía Tô Trầm. Tô Trầm nhấc tay một cái, như không có chuyện gì xảy ra chịu đựng một kích này, có chút cân lượng. Con cự tê này thực lực không thấp, đặt ở Nguyên Hoang Đại Lục, làm sao cũng phải là cái cấp bậc lãnh chúa. Đáng tiếc đụng tới Tô Trầm tồn tại như vậy, lĩnh chủ cũng chỉ có cửa bị nghiền ép. Sau một khắc Tô Trầm đã một quyền đánh vào trên đầu cự tê kia, liền như là đập hạch đào vậy, đập cho cự tê kia kêu ngao ngao, cái đầu liền núi cũng có thể đụng nát tại dưới nắm đấm của Tô Trầm lại là liền như thế vỡ ra. Liên tiếp ba quyền xuống, xương sọ cự tê như kia triệt để vỡ ra, Tô Trầm đã đem bàn tay tiến vào, như đảo hồ gián đảo mấy cái, sau đó đã lấy ra thứ màu trắng sền sệt kia, đây là não tủy, là tinh hoa trên người cự tê. Tô Trầm làm sự nghiệp giải phẫu cùng nghiên cứu nhiều năm, đã sớm luyện được liếc mắt liền có thể nhìn ra thứ gì có giá trị nhất trên người đối phương. Cho dù là sinh vật lạ chưa từng thấy qua cũng không ngoại lệ. Não tủy là cự tê tinh hoa, hoạt tính càng mạnh càng tốt, vì vậy Tô Trầm lựa chọn phương thức lấy tươi, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà thí nghiệm chính là như vậy. Không có tàn nhẫn như bây giờ, lại đâu ra nhân loại an khang. Lại nói ra hỏa này tại trước khi dự định húc chết Tô Trầm, phỏng chừng liền giác ngộ tàn nhẫn cũng không có. Thời khắc này lấy ra não tủy, Tô Trầm trực tiếp dùng một cái bạch ngọc hạt rót vào, mặt trên nguyên trận khởi động, có thể bảo trì hoạt tính của não tủy trong một khoảng thời gian không giảm. Tô Trầm lại cầm lấy cự giác kia bẻ một cái, đem sừng cũng nhổ đi, ngoại trừ não tủy, cây sừng này liền giá trị nhất, lại là dùng để luyện khí, đối với tình huống trước mắt của Tô Trầm vô dụng. Thu cẩn thận hai thứ này, Tô Trầm nắm lên một chân cự tê, đã phát động đơn giới ngoa. Đơn giới ngoa là chỉ cần ghi chép xong tọa độ liền có thể nối thẳng, vì vậy sau một khắc, trên đảo an toàn đã xuất hiện một cánh cửa. Đề Khắc Tư còn đang kinh ngạc, liền thấy Tô Trầm đã từ trong cánh cửa kia nhảy ra, phía sau thình lình còn kéo theo một con quái thú tê giác to lớn. Đây là thịt, Tô Trầm trả lời, tại đảo an toàn thời gian thật lâu, thịt cũng không được ăn một miếng, Tô Trầm cũng là có chút thèm. Đề Khắc Tư nghe được không nói gì, ta là nói ngươi kiếm từ đâu ra. Còn có thể là chỗ nào? Tô Trầm hỏi ngược lại. Đề Khắc Tư lập tức kích động lên, ngươi tìm tới dị giới. Một cái thế giới xem ra còn ở vào thời đại man hoang. Bất quá thực lực hẳn là không yếu, tùy tiện xuất ra một cái gia hỏa, cũng có thực lực cấp lãnh chúa. Tô Trầm đá đá đại gia hỏa dưới chân nói, nguyên lực sôi trào nguyên sơ thế giới. Vận khí của ngươi không tệ a. Đề Khắc Tư nói, nguyên lực sôi trào. A, cách gọi của chúng ta đối với năm tháng man hoang trước kia. Ngươi cũng biết, vào lúc ấy nguyên lực cực kỳ dồi dào, thế giới là thiên hạ của nguyên thú. Thế nhưng theo thế giới lão hóa, nguyên lực suy nhược, nguyên tộc bất tồn, chí tộc quật khởi. Đề Khắc Tư trả lời, ý của ngươi là, mỗi cái thế giới đều là như vậy sao? Tại thời điểm sớm nhất, nguyên lực sôi trào, nguyên tộc chí cao. Sau đó chính là nguyên lực từ từ suy giảm, chí tộc quật khởi. Tô Trầm hỏi. Linh tộc phí đi thời gian rất lâu nghiên cứu vấn đề liên quan tới phương diện này, chỉ ít đáp án của chúng ta là như vậy. Vậy cũng thật thú vị, nếu nguyên lực suy giảm đã là việc tại hết thảy thế giới đều phát sinh, như vậy nguyên lực suy giảm kia đi đâu? Cái vấn đề này làm khó Đề Khắc Tư, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói có lẽ là trở về nguyên lực chi hải. Vậy nguyên lực lại là từ đâu mà đến đây? Cũng là từ nguyên lực chi hải sao? Con đường nguyên lực ra vào lại ở nơi nào? Tại sao mỗi cái thế giới đều có thể thông tới chỗ đó? Một loạt câu hỏi của Tô Trầm bước cho Đề Khắc Tư á khẩu không trả lời được. Lão gia hỏa có chút thẹn quá hóa giận nói, ta làm sao biết được những việc này? Ngươi có bản lĩnh chính ngươi đi thăm dò minh bạch đi. Không nghĩ tới Tô Trầm nhưng nghiêm túc gật đầu, ta hiểu rồi. Chờ ngày nào đó, ta hoàn thành xong phi tiên tâm pháp, có lẽ ta sẽ nghĩ biện pháp, tìm ra nguyên nhân thực sự thế giới này biến hóa. Đề Khắc Tư nghe được ngơ ngác. Tô Trầm lại là đã bắt đầu lột da tê giác rồi. Ngày hôm đó, hắn làm một bữa thịt nướng rất là phong phú, liền đới con hư không hải mã kia cũng được một lần hưởng phúc theo, ánh mắt nhìn Tô Trầm cũng không còn tràn đầy địch ý nữa, mà là bắt đầu thân mật lên. Kỳ thực cùng nhau quan thời gian dài, làm sao đều sẽ có chút tình cảm. Chỉ là chuyện Tô Trầm muốn làm quá nhiều, thực sự không rảnh để ý tới nó. Ngược lại là một bữa tiệc lớn này, khiến Tâm Hư Không Hải Mã trực tiếp áp sát Tô Trầm. Những ngày kế tiếp, Tô Trầm mỗi quá một quãng thời gian liền sẽ đi dị giới thám hiểm, tìm kiếm tư nguyên. Chính như đã nói, nơi đó xác thực là một thế giới hoang dã, không nhìn thấy dấu vết con người, đầu đầu cũng có đất không lông cùng sinh vật mạnh mẽ. Nhưng cũng bởi vậy tư nguyên dồi dào, mượn đơn giới ngoa, Tô Trầm có thể tự do ra vào lưỡng địa, hái được lượng lớn tư nguyên quý giá. Chỉ là từ trước tới nay, đan dược có thể ổn định nguyên chất tiến hóa hắn tìm kiếm không có tìm được. Ngày hôm nay Tô Trầm còn đang thí nghiệm đan dược mới. Lô hỏa hừng hực, dược vật tại trong lô chậm rãi chuyển động, tán phát ra mùi thơm nhàn nhạt. Sắc mặt Tô Trầm không hề bị lay động, loại chuyện mắt thấy sắp thành công cuối cùng nhưng vẫn là thất bại này, hắn đã gặp quá nhiều, dẫn đến thời khắc này đều có chút thờ ơ không động lòng, trong nội tâm thậm chí bản năng đang chờ mong thanh âm dược hoàn lại một lần nữa vỡ tan. Nhưng mà tiếng vỡ tan một mạch không xuất hiện, ngược lại là đan dược trong lô tán phát ra sắc chạch óng ánh, thanh âm va chạm tại trên vách lô, cũng bởi vậy càng lúc càng lanh lành. Đến lúc cuối cùng hoa văn ngưng tụ, lúc đan dược đột khởi hào quang, Tô Trầm chấn động trong lòng. Thành rồi, đan thành rồi, tại sao vô số lần thất bại, tại thời khắc không chờ mong, đan dược Tô Trầm vẫn luôn luyện chế rốt cục luyện xong rồi. Mạnh mẽ đè xuống kích động trong lòng, Tô Trầm lấy ra đan dược trong lô. Tổng cộng 3 viên, mỗi một viên đều trơn bóng như ngọc. Thực sự là hảo dược a, Đề Khắc Tư thổn thức nói, cho dù là vô pháp sử dụng, Đề Khắc Tư cũng có thể cảm nhận được dược lực dâng trào cùng với biến hóa vĩ đại chú định mang đến kia. Chương 1001, quân thế, nguy thế, chương 70, quân thế, nguy thế, nghĩa địa chúa tể, Tô Trầm gọi khu vực lối vào như vậy. Tuy rằng chúa tể nơi này đã bị Tô Trầm thu gặt hơn nửa, hư không đàm kim thu thập được, nhiều đến đã có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, có thể chế tạo mấy chục bộ trang bị hư không đỉnh cấp, có thể mua lại một cái quốc gia. Điều tượng chúa tể giảm thiểu khiến Cự Kình cảm thấy không kiên nhẫn. Đối với nó mà nói, nơi này liền như là nhà vậy. Mỗi một cái điều tượng chúa tể đều là đồ vật trang trí trong nhà. Mà hiện tại, có một tên trộm lại luôn là đến thâu đồ vật của nó. Then chốt tốc độ còn rất nhanh, bản thân tổng là không bắt được hắn, chỉ có thể nhìn hắn một lần tiếp một lần tại dưới mí mắt bản thân chạy trốn, điều này khiến cho nó phẫn nộ, thậm chí phát điên. Nhưng mà phát điên cũng giải quyết không được vấn đề. Trong hư không thâm u, liền rất hay truyền đến tiếng gầm trầm thấp phẫn nộ của nó. Ngày hôm nay, hỗn đản đáng ghét kia lại một lần nữa xuất hiện. Cự Kình không có lại nhào tới, bởi vì nó đã kiến thức tốc độ chạy trốn của đối phương. Năng lực chiết dược cường đại đáng chết kia, có thể khiến cho tên trộm giảo hoạt này trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Cho dù nó là chúa tể, cho dù nó nắm giữ lực lượng trưởng khống phiến không vực này, cũng không thể ngăn cản hắn đào thoát. Vì vậy Cự Kình cũng không quá muốn để ý tới đối thủ. Một mực nó không muốn để ý tới, đối thủ lại không cần sĩ diện dính tới. Tô Trầm một đường hướng Cự Kình chúa tể bay đi, hắc, ta lại tới nữa rồi. Cự Kình chúa tể lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, con người khổng lồ hơi hơi chuyển động một chút, sau đó phốc phun ra một hơi. Một lần công kích tính chất tượng trưng, liền như là dùng tay vung tới con ruồi. Tại trong ý thức của cá voi, sau một khắc đối thủ liền sẽ bay đi. Nhưng mà một màn làm nó kinh ngạc xuất hiện, khí lưu phun ra bị ngăn cản, đối phương sừng sững hư không, đơn thủ khẽ nhấn, liền như thế mặt đối mặt nhìn chính mình. Lúc này Cự Kình mới rốt cuộc cảm giác được không đúng. Ngày hôm nay tiểu tặc, có vẻ đặc biệt có khí thế a. Đại nhãn châu hơi hơi mị một thoáng, Cự Kình bắt đầu bơi lội, hướng về Tô Trầm bơi đi. Tô Trầm không chút nhúc nhích, không có chạy, Cự Kình tâm tình bắt đầu nhảy nhót, khí thế rốt cục cũng bắt đầu biểu thăng, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không vực. Hống, nó lớn tiếng phát ra gầm giống, bản thân tiếng gầm liền mang theo hủy diệt chi lực cường đại, cuồn cuộn mà tới. Tô Trầm như không có chuyện gì xảy ra chịu đựng áp lực đến từ đối phương, lâu như vậy còn đánh không tới ta, nhịn gần chết rồi chứ. Ngày hôm nay liền cho ngươi thật đã nghiền, tùy ý vung tay xuống. Một đạo cự đại tử sắc lôi đình đã đột nhiên xuất hiện, hóa thành trường mâu, lấp lóe lôi quang hướng tới Cự Kình đâm xuống. Cự Kình bạo hống đón nhận, khủng bố cuồng phong đã cuộn xoáy nghênh kích. Phong cùng lôi đối kích, xốc lên chiến đấu mở màn, tại trong thế giới hư không này, một trận đại chiến tùy theo triển khai. Thuần lấy lực lượng mà nói, Cự Kình chúa tể vẫn như cũ là bên ưu thế tuyệt đối. Làm vương giả bên trong hải thú, tồn tại cường đại vô khả bế nghế, con Cự Kình này đã có thể nghiền ép phần lớn sinh vật trên thế gian. Bởi vì là sinh vật hư không, tốc độ tương tự cực nhanh. Nó ầm ầm ầm bay tới, hư không xuyên toa, lưu lại từng đạo tàn quang huyễn ảnh, chân chính đứng lên thì, bùng nổ ra uy lực cường đại khiến người kinh hãi. Đáng tiếc nơi này là hư không, không có sơn hà hồ hải, bằng không chính là cách cục sơn vì đó sụp, thủy vì đó khô, vạn vật yên diệt. Cho tới hiện tại, hư không không có thứ gì, duy có vô tận phong khiếu lôi đình hỏa diễm đang nhảy nhót. Mà đây còn đều là nguyên lực của mọi người kích phát ra, thường thường vừa xuất hiện liền biến mất, liền Tràng Diện lên nói, lại là so với chiến đấu tại trong thế giới chân thực thì nhỏ hơn nhiều. Tràng Diện nhỏ, nguy hiểm nhưng không nhỏ. Hư không chiến đấu, khuyết thiếu không gian quanh co, đánh lên cơ bản chính là cứng đối cứng, liền xem thủ đoạn ai cứng hơn. Tô Trầm sau khi lên cấp hóa ý, tự thân thực lực tăng cường rất lớn. Hệ thống nguyên kỹ nhân tộc, bản thân liền là đi lộ tuyến tiến hóa, tu vi càng cao, cấp độ sinh mệnh càng mạnh. Cấp độ sinh mệnh của hóa ý cảnh đã là cực cao, bất luận tự thân sinh mệnh, tuổi thọ đều thu được cực đại tăng trưởng. Mà Tô Trầm lại là áo thuật sư thập hoàn, hệ thống áo thuật lại chính là cường công nhược thủ điển hình. Thuần lấy công kích mà nói, uy lực của áo thuật thập hoàn đã đứng hàng đầu thế giới, hoàn toàn không kém gì công kích cấp chúa tể. Trước đây là bản thân không đủ cứng, Tô Trầm không dám đối công. Hiện tại sau khi lên cấp hóa ý, đặc điểm bản thân Tô Trầm hơi yếu đạt được bù đắp rất lớn, vì vậy thời khắc này đối diện cự kình chúa tể, cũng không khách khí, trực tiếp liền cùng chúa tể kia đối oanh lên. Áo thuật thập hoàn một cái tiếp lấy một cái phóng thích, hai cánh sau lưng triển khai, mang theo áo thuật phong lôi hỏa pháp tắc lĩnh ngộ không cần tiền đập tới. Hóa ý cấp thực lực thì dùng để tự vệ, thất huyết thiên địa tướng tái hiện, hư vô chi cảnh, tứ diện chi thân, bích đào thiên lý, nhật xuất đông hải. Không chỉ có như vậy, thất huyết thiên địa tướng của Tô Trầm thậm chí lại đã nhiều hơn một tướng. Một tướng này tại bên trên mặt trời của nhật xuất đông hải kia. Nguyên bản, nhật xuất đông hải chỉ là một vầng hồng quang, nhật là huyễn tượng, hư mà không thật. Nhưng hiện tại, một vầng hồng nhật kia lại chân chính ngưng hiện ra hỏa diễm khí tượng, rộng lớn bàng bạc, nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể thấy được một con tam túc kim ô ở trong đó. Khi nó vươn ra sải cánh thì, húc nhật sơ thăng, liền có vạn đạo hào quang bắn ra. Vừa lúc cự kình chúa tể một cái mịt mờ vũ khí phun đến, hủ hóa vạn thế, hào quang chiết trùng mà ra, đón lấy khí vụ, dĩ nhiên đem cự kình khí vụ liền như thế trừ khử. Kim ô huyết mạch, thất huyết thiên địa tướng của Tô Trầm, rốt cục đem kim ô huyết mạch cũng hiển hiện ra, như vậy, thất huyết thiên địa tướng đã hiển hóa tứ tướng. Tứ tướng chi hạ, hư thực chi cảnh càng thêm cường đại, thủ hộ Tô Trầm, chúa tể cự kình kia phát hiện, lấy hắn đường đường chúa tể chi lực, càng không thể công phá thủ hộ của Tô Trầm. Nó phẫn nộ gầm thét lên điên cuồng phát khởi trùng kích, Tô Trầm nhưng như núi cao sừng sững an nhiên bất động. Không, sơn cũng có thể đổ nát, Tô Trầm nhưng sẽ không đổ nát. Hắn sừng sững tại trong hư không, cao lớn nguy nga, mặc cho cự kình làm sao trùng kích, đều là không ngã. Hóa ý chi cảnh, thể nội khai ích âm dương, từ nay về sau nguyên năng vận chuyển sinh sinh bất tức, quả thực chính là có lưu lượng vô hạn. Chỉ cần không dùng cấm chiêu bí thuật, chiến đấu thường ngày quả thực có thể đánh tới thiên hoang địa lão. Mà thất huyết thiên địa tướng thì đại đại đề thăng năng lực phòng ngự của Tô Trầm, công kích của cự kình kia mỗi lần đập tới, đều muốn trước tiên bị thất huyết thiên địa tướng hao mòn đi hơn một nửa, còn lại còn phải trải qua Tô Trầm áo thuật hộ cháo tầng tầng suy yếu, cuối cùng mới là cùng bản thể hắn đối kháng. Tại sau khi trải qua nhiều lần suy yếu như vậy, đã sớm vô lực thương tổn đến Tô Trầm. Ngược lại là công kích của Tô Trầm, dần dần khiến cự kình chúa tể có chút không chịu nổi. Cứ việc cự kình chúa tể ra thô thịt dày, coi như là áo thuật thập hoàn cũng chỉ là có thể gây tổn thương cho nó, nếu muốn tạo thành công kích chí mạng lại là không thể, nhưng liên miên không ngừng công kích vẫn như cũ khiến cự kình cảm thấy thống khổ. Thời khắc này Tô Trầm đánh cho hưng khởi, song thủ nhất chiêu hút một con hỏa diễm phượng hoàng to lớn tái xuất hiện. Chính là hỏa phượng bảng hiệu của Tô Trầm, chỉ là cùng dĩ vãng lại có sự khác biệt, trên người hỏa phượng kia lượn lờ bất ngờ là từng tầng phong chi lực, cuồng phong tản ra, khiến hỏa diễm trên người hỏa phượng tăng vọt, mà hỏa phượng song chảo cùng chóp mỏ nhưng ngưng tụ mảng lớn điện mang, cuồng phong cuộn xoáy, lôi đình lóng lánh, hỏa diễm thăng đằng. Đây bất ngờ là một cái áo thuật cường đại ngưng tụ lôi đình, cuồng phong cùng hỏa diễm tam hệ lực lượng làm một thể, đã vượt qua cấp độ thập hoàn. Áo thuật cấp truyền kỳ. Áo thuật cấp truyền kỳ chỉ có áo thuật sư truyền kỳ mới có thể làm được, Tô Trầm không phải áo thuật sư truyền kỳ, thế nhưng lĩnh ngộ đối với pháp tắc của hắn lại giúp hắn đánh phá hạn chế, có thể sớm ngưng tụ ra thủ đoạn cường đại này. Thời khắc này hỏa phượng kia trở nên to lớn ngang chúa tể, tại không trung trường minh một tiếng, phát ra trong trẻo thét dài. Cảm thụ sự phẫn nộ của nguyên tố đi, Tô Trầm nói nhỏ một tiếng, đơn thủ đẩy ngang, đã đem siêu cấp hỏa phượng này tống ra. Cự kình chúa tể cũng cảm thụ được uy hiếp đến từ hỏa phượng của đối thủ. Nếu như nói hắn lúc trước công kích Tô Trầm, cảm thụ là thường nhân đối diện núi cao trùng điệp vô lực, như vậy hiện tại đối mặt áo thuật cấp truyền kỳ này, cảm thụ được chính là một thanh trường đao sắc bén uy hiếp. Uy hiếp chân chính, uy hiếp có thể đem bản thân giết chết. Một khắc đó, đối mặt một đòn khủng bố này, cự kình chúa tể phát ra một tiếng hô khiếu, dĩ nhiên lui về phía sau. Nó lui, dĩ nhiên không muốn ngạnh kháng, nương theo lùi bước đồng thời, trong miệng lớn không ngừng phun ra từng cái khí xoáy. Những khí xoáy này cùng bão táp hư không yên diệt có chút tương tự, có cường đại yên diệt chi lực, cho dù là áo thuật nguyên kỹ cũng có thể ma diệt. Nếu như không phải Tô Trầm lên cấp hóa ý, khai ích âm dương sinh sinh bất tức, như vậy coi như có thủ đoạn mạnh hơn, đều sẽ bị ma diệt hết sạch. To lớn hỏa phượng cao tốc xông tới, khí đoàn xoắn ốc tuôn ra, liên tục ma diệt, tại sau khi đem hỏa phượng ma diệt đi 1/3, mới bị hỏa phượng va vào thân thể, bạo liệt chi quang giấy lên, cự kình phát ra thống khổ hầm hừ, trên người đã xuất hiện một cái lỗ thủng kinh người. Máu tươi không cần tiền chảy ra ngoài, nhưng tại sau khi thoát ly thân thể cự kình, lại bị hư không chi lực cấp tốc yên diệt. Nhưng mặc kệ thế nào, một chiêu này nó tiếp được rồi. Không tệ lắm, vậy thì lại thử một lần. Tô Trầm lại đã ngưng tụ ra một con hỏa phượng cấp độ truyền kỳ oanh xuất. Cự kình kia cũng không yếu thế tiếp tục chống lại, lốc xoáy yên diệt liên tục tuôn ra, thậm chí còn phân ra một ít hóa thành yên diệt chi mâu đâm hướng Tô Trầm, tiến hành phản kích. Chiến đấu tại một khắc này đạt đến cao trào, song phương đều dốc tận toàn lực vào chiến đấu. Tô Trầm một cái lại một cái truyền kỳ hỏa phượng phóng ra, cự kình lốc xoáy yên diệt cũng tương tự ngưng tụ thành yên diệt bão táp, đối dũng mà tới. Cự kình cố nhiên là bị hỏa phượng nổ đến thương tích đầy mình, có thất huyết thiên địa pháp tướng bảo vệ trên người Tô Trầm, dĩ nhiên cũng bắt đầu đã xuất hiện thương tổn hư không xâm thực, hồi bạch sắc trạch lan khắp toàn thân. Song phương đều tiến vào giai đoạn liều mạng, Tô Trầm càng là cảm thấy nguyên năng của mình nhanh chóng giảm xuống, áo thuật cấp truyền kỳ tiêu hao quá lớn, sinh sinh bất tức cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Đương nhiên đối diện cự kình cũng không khá hơn bao nhiêu, nguyên năng của nó cũng có cực hạn. Chỉ là đến cùng ai có thể chống tới cuối, thật khó dự liệu. Nếu như để những người khác nhìn thấy một màn này, phỏng chừng con ngươi đều phải rớt xuống rồi. Bất kể nói thế nào, đối thủ của Tô Trầm cũng là chúa tể A. Tồn tại đứng ở đỉnh phong của thế giới, mà Tô Trầm thậm chí ngay cả hoàng cực cùng truyền kỳ cũng không phải. Hắn không có chiếm cứ đỉnh phong trong bất luận một hệ thống nào, nhưng mà coi như là vậy, vẫn như cũ dựa vào thực lực cường đại của bản thân, cùng đỉnh phong trong đỉnh phong, chúa tể trong hoàng giả đánh ngang tay. Thực lực như vậy, lại có thể nào không khiến người ta kinh rất quai hàm. Đáng tiếc thực lực khôi hoàng như vậy, không người mắt thấy, Tô Trầm trong ấn tượng của mọi người kia, vẫn như cũ là hiền giả Tô Trầm, mà không phải đại năng Tô Trầm. Tô Trầm đến là cũng không sao, trước mắt cấp bách, vẫn là phải giết chết tên gia hỏa này. Hiện tại xem ra, bản thân tuy rằng cũng đã có thực lực siêu việt đồng bối, nhưng đối diện chúa tể, vẫn như cũ chỉ là thế cân bằng mà thôi. Song phương lúc này đều đã sức cùng lực kiệt, ai cũng khó nói, kẻ nào có thể chịu đựng tới cùng. Nhưng có một chút đối với Tô Trầm là bất lợi, chính là theo thời gian chuyển rời, ảnh hưởng của hư không yên diệt đối với hắn chính đang càng lúc càng lớn. Nếu như song phương đều chiến đến tinh bì lực tấn, cự kình có thể dựa vào thiên phú sống sót, mà Tô Trầm lại tuyệt đối sẽ bị hư không chi lực hóa thành hư không. Không, khả năng càng lớn là hóa thành một tôn điêu tượng, cung cấp hư không đàm kim. Trận chiến này, nguy rồi. Chương 1002, trở về. Chương 72, trở về. Quân thế chính là nguy thế. Còn tiếp tục đánh như vậy, Tô Trầm tất phải chết. Cự kình tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, vì vậy tận hết sức lực tiến công toàn diện. Nó không cầu chiến thắng, chỉ cần có thể đem đối thủ đọ đến dầu cạn đèn tắt, nó chính là kẻ thắng cuối cùng. Thời khắc này theo nguyên năng tiêu hao hầu như không còn, thực lực song phương đã hạ xuống tới mức độ thấp nhất, màu xám trắng đã lan đầy gò má Tô Trầm, cự kình thắng lợi trong tầm mắt. Nó thậm chí đã bắt đầu phát ra thắng lợi hoan hô. Đúng vào lúc này, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, ngươi cảm thấy ngươi thắng rồi. Cự kình ngẩn ngơ, liền thấy Tô Trầm đã lấy ra một bình dược, ngửa đầu một cái uống vào. Trên người khí thế lập tức tăng vọt. Dược, ngươi dĩ nhiên cắn thuốc, ngươi đây là gian lận. Cự kình triệt để tức giận rồi, nhưng mà sự thực chính là Tô Trầm xác thực xài tun rồi. Hắn không chỉ có cắn thuốc, còn không chỉ một loại. Thuốc dùng để khôi phục thương thế, thuốc dùng để đề thăng trạng thái, thuốc dùng để bảo vệ chính mình, đủ loại, có thể ăn đều ăn. Không chỉ có cắn thuốc, còn hấp thu nguyên thạch. Nguyên thạch nguyên bản liền là dùng để khôi phục nguyên lực, qua một tràng chiến đấu, hấp thu cái ngàn khối nguyên thạch đều là chuyện thường, bằng không cũng không thể nào làm tiền vốn giao dịch. Trong nháy mắt này, thực lực Tô Trầm tiêu hao đã bắt đầu cấp tốc khôi phục như cũ. Cự kình yêu thương, nó là hải thú, không có rất nhiều ngoại vật như vậy để dùng. Mắt thấy đối thủ xài tun, bản thân lại không tun mà xài, lựa chọn duy nhất có thể làm chính là chạy trốn. Cự kình này thét dài một tiếng, sau khi phún đổ ra mảng lớn lốc xoáy yên diệt, quay đầu liền chạy. Muốn chạy, Tô Trầm hừ một tiếng, dễ dàng như vậy sao? Không gian tu di dĩ nhiên phóng ra, dùng không gian tu di trói buộc chúa tể, thành thật mà nói chuyện này thực sự có chút làm khó người rồi. Cho dù hiện tại Tô Trầm lĩnh ngộ pháp tắc không gian cực sâu, muốn làm như thế cũng là rất khó. Thế nhưng tình huống bình thường không làm được, không có nghĩa là hiện tại không làm được. Thời di thế dịch, thực lực chúa tể chính tại trạng thái suy yếu nhất, Tô Trầm lại vừa mới khôi phục, tại dưới tình huống không tiếc tiêu hao, cho dù ta tiêu hao 10 thành lực lượng chỉ vì nhốt ngươi một thành, cũng đáng. Tô Trầm tại sao phải đánh cùng đối phương đến hiện tại mới cắn thuốc? Chính là sợ nó chạy trốn, chỉ có đánh tới tinh bì lực tấn mới lật lá bài tẩy, Tô Trầm mới chắc chắn nhốt lại đối thủ. Thời khắc này không gian tu di vừa xuất, cự kình chúa tể lập tức cảm thấy di động khó khăn. Cứ việc nó là sinh vật hư không, cứ việc nó thực lực cường hãn, thế nhưng tại dưới đối phương cuồn cuộn không ngừng không tiếc hao tổn gia trì, cự kình nhưng liền không cách nào thoát khỏi vùng không gian này. Nó liều mạng xông về phía trước, nhưng bất luận nó xông bao xa, không gian tu di cũng sẽ theo sát đằng sau nó, lôi kéo nó. Tô Trầm theo tại sau lưng nó, trắng trợn không kiêng dè cản trở nó chạy trốn, cũng không chút keo kiệt phóng thích áo thuật oanh kích. Cự kình hướng về lối vào không gian bay đi. Ngươi không phải muốn đi qua lối này sao? Ta đem lối vào tặng cho ngươi là được. Mà khi nó bay qua lối vào thì, lại phát hiện Tô Trầm một chút cũng không ngừng bay qua bên cạnh lối vào, tiếp tục truy sát. Đùa gì thế, ta cũng đã đánh thắng ngươi rồi, giết chết ngươi, tùy thời có thể trở lại, còn cần lưu ý nhất thời chốc lát này. Nhìn thấy đối phương chết sống không chịu buông tha bản thân, cự kình kia triệt để tuyệt vọng. Bi khiếu một tiếng, cũng không chạy nữa, quay đầu xông tới Tô Trầm. Lại là muốn liều mạng, thế mới đúng chứ, Tô Trầm đã lại lần nữa ngưng tụ một con truyền kỳ hỏa phượng đánh vào trên người cự kình kia. Liền như là một cọng cỏ cuối cùng đè sập lạc đà, cự kình bi hào ngã xuống. Tại trước khi hư không chi lực đem nó yên diệt, Tô Trầm đã đem cự kình lấy đi. Hư không đàm kim đã nhiều lắm rồi, da của sinh vật hư không nhưng lại không nhiều, Tô Trầm cần một bộ da như vậy, dùng để chế tác giáp ra loại không gian. Giết chết hư không chúa tể xong, Tô Trầm cũng không có vội vã rời khỏi, mà là trước tiên thi triển diêu quang huyễn ảnh trở lại đảo an toàn. Đầu tiên là nghỉ ngơi một hồi lâu, chờ sau khi trạng thái mặt trái trên người toàn bộ giải trừ, Tô Trầm mới lại lần nữa rời khỏi đảo an toàn. Hắn bay đến bên ngoài đảo an toàn, sau đó đẩy đảo an toàn hướng lối vào bay đi. Tại sau khi đi tới lối vào, Tô Trầm trước tiên đem hết thảy điêu tượng chúa tể còn lại đều lấy đi, xác nhận nơi này không còn chỗ tốt gì, lúc này mới nói các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Đề Khắc Tư đáp một tiếng, hư không hải mã lại có chút sợ hãi gật gật đầu. Sau khi con cự kình kia chết rồi, hư không hải mã đã xác nhận, một đối một bản thân cũng không phải đối thủ của đối phương, vì vậy triệt để không dám cùng Tô Trầm giao thủ. Vậy thì đi thôi, Tô Trầm nói nhấn một cái cự thụ, thu, dòng nước một mạch vây quanh xoay chuyển không ngừng kia đột nhiên thu hồi, tiến vào trong thụ, bình chướng biến mất, không có bảo vệ đảo an toàn bắt đầu đổ nát. Tô Trầm vẫy tay một cái, thâm hải chi thương đã bay vào trong tay hắn, đồng thời nắm lên hư không hải mã, hướng lối vào nhảy tới. Nguyên hoang, ta đã trở về, thâm uyên hải vực, lối vào thâm uyên trước đây đã tiêu thất vô tung, thay vào đó, chỉ có một cái hắc sắc không động nho nhỏ. Tại trên mặt biển cô đơn mà thê lương đứng sừng sững. Cố Khinh La nhìn cửa động, trong ánh mắt mang đầy chờ mong. Ở sau lưng nàng là Vô Cực Tông Bát Chu Nhất Cung, chính vây quanh cửa động đang làm gì đó, từng đạo tia sáng thần bí không ngừng từ trên bát chu bắn ra, thăm dò vào trong động, tạo thành một cái nguyên văn thần bí cự đại. Phu nhân, nguyên trận liền sắp hoàn thành, kính xin phu nhân lui về phía sau một chút. Khương Hàm Phong bay đến nói, tên thiên tài trận pháp trước đây này bây giờ đã là nguyên trận đại sư của nhân tộc, ngôn ngữ cử chỉ tự có phong phạm cường giả. Cố Khinh La nhẹ giọng nói, Hàm Phong, ngươi nói. Lần này có thể được không? Khương Hàm Phong trầm mặc, hắn biết Cố Khinh La không phải đang chất vấn trình độ nguyên trận của hắn, chỉ là có chút việc, không phải dựa vào nguyên trận hoàn mỹ liền có thể giải quyết. Lối vào không gian duy nhất, hư không yên diệt chi lực, lại thêm chúa tể cấp thủ hộ, để trong này hầu như trở thành lạch trời chi địa. Trải qua thời gian dài như vậy, Vô Cực Tông vẫn luôn vì thế nỗ lực, nhưng mỗi một lần nỗ lực kết quả đều là thất bại. Cho tới hiện tại, Khương Hàm Phong có thể bảo đảm cũng chỉ là nguyên trận của hắn, đối với kết quả, nhưng lại không thể làm gì hơn. Hắn không lên tiếng, Cố Khinh La lại đã biết ý tứ hắn, nhẹ giọng nói, không sao. Ta biết, các ngươi đều tận lực. Phu nhân, Lâm Tiêu đi tới, nhẹ giọng nói, nguyên trận sắp khởi động. Cố Khinh La gật gật đầu, lúc này mới xoay người lui về phía sau. Đây là một cái nguyên trận phong cấm, có thể ngưng tụ thành một cái phù văn phong ấn cự đại đưa vào đối diện, dùng để phong ấn chúa tể đối diện. Không cách nào, tuy rằng hư không hung hiểm, nhưng mọi người tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. thế nhưng có chúa tể kia tại, cách giải quyết ra sao cũng sẽ bị phá hỏng. Vì vậy muốn nhập hư không, nhất định phải trước tiên đối phó chúa tể. Nhưng mà chúa tể tại hư không, muốn bằng nhiều người nhấn chìm nó là không thể nào, hư không cùng chúa tể liên hợp, hình thành thiên hiểm khó giải quyết nhất, dẫn đến mọi người căn bản không có cách nào cường công, chỉ có thể tại đầu lối vào này nghĩ tất cả biện pháp đối phó chúa tể. Trải qua thời gian dài như vậy, có thể nói chính là vô cực tông cùng chúa tể cách bờ đối lập. Chúa tể kia không dám đi ra là chết, vô cực tông cũng không qua được, qua đó tất vong. Song phương bởi vậy hình thành cương cục, vì phá vỡ cục diện bế tắc, vô cực tông cũng nghĩ tới vô số biện pháp, nhưng không một lần có thể làm gì được chúa tể kia. Hết cách rồi, cách một cái không gian thông đạo, đối diện lại là hư không, rất nhiều thủ đoạn đều vô pháp sử dụng. Ngày hôm nay là bọn họ lại một lần thử nghiệm, cũng là một lần thử nghiệm cuối cùng có thể nghĩ đến, chính là nỗ lực đưa một cái phong ấn cự đại tiến vào đối diện, xem có thể hay không tạm thời phong ấn lại con chúa tể này. Sau đó sẽ phải ít người trùng nhập hư không, cường sát chúa tể. Muốn tại trong hoàn cảnh hư không yên diệt cường sát chúa tể, tuy nói có chuẩn bị một ít thủ đoạn, nhưng người đi vào hơn nửa vẫn là chắc chắn phải chết. Vì Tô Trầm chưa biết sinh tử, vô cực tông là thật liều mạng. Vừa nghĩ tới bất luận thành bại, vô số đệ tử đều phải bởi vậy chết thảm, trong lòng Cố Khinh La cũng là run lên. Lúc này nguyên trận dĩ nhiên hoàn thành, tiếp sau đó chính là chờ đợi. Chờ lúc chúa tể kia đi qua lối vào phát động, chúa tể kia tổng tại lối vào lượn quanh, chưa từng rời xa. Mà vô cực tông bên này cũng đã phát minh nguyên trận dò xét sự tồn tại của nó, có thể tùy thời định vị. Tại sau chốc lát chờ đợi, trận bàn trong tay một tên đệ tử vô cực tông đột nhiên phóng ra hồng quang. Đệ tử kia hô to nói, nó đến rồi, ngay tại cửa động. Khởi động nguyên trận, Khương Hàm Phong đã hô to nói. Nguyên trận quang hoa khổng lồ khởi động, trong thiên không ngưng tụ ra một cái phù ấn to lớn. Cùng lúc đó, một cái nguyên trận khác cũng đã phát động, phóng xuất ra âm thanh kêu khẽ kỳ dị. Loại âm thanh kêu khẽ này là thanh âm chúa tể kia thích nhất, vô cực tông thông qua loại phương thức này, hấp dẫn chúa tể kia tại cửa động không đi, để cho nguyên trận có thời gian phong ấn. Nó không hề rời đi, đệ tử phụ trách đo lường còn đang thông cáo, trên mặt mang theo hưng phấn, hấp dẫn hữu hiệu. Mọi người đồng thời thở phào một hơi, nguyên trận phong ấn còn đang ngưng tụ, phù văn phong ấn cự đại chính đang từng điểm sinh thành. Nó chính đang đi tới, đệ tử giám sát đột nhiên kêu lên, cái gì? Mọi người đều là sững sờ, nó chính đang thông qua cửa động, đệ tử giám sát thất thanh kêu lên, giám sát trận bàn trong tay hồng quang cuồng mạo, phát ra cấp thanh cảnh báo. Nó đang tới rồi, tốc độ rất nhanh, đệ tử giám sát căng thẳng đến thanh âm đều thay đổi rồi. Chúa tể sắp xông ra rồi, tất cả mọi người đồng thời vừa kinh, lại vừa hỉ. Hỉ tự nhiên là chúa tể lại dám chủ động tới cửa chịu chết, kinh liền là mọi người chưa có vì thế làm tốt chuẩn bị chúa tể đột nhiên tập kích, sợ là sẽ chết không ít người. Siêu quang trở xuống toàn bộ lùi lại, những người khác theo ta đẩy lên. Hàm Phong, phong ấn của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Là Lý Sùng Sơn, thời khắc mấu chốt, còn cần đại lão ra tay. Lập tức liền xong, Khương Hàm Phong lớn tiếng trả lời, nói cho ta nó lúc nào đi ra. Chính là hiện tại, đệ tử giám sát lớn tiếng rít gào. Trong thiên không phong ấn phù văn đã ngưng tụ hoàn thành, hướng tới cửa động rơi xuống. Cùng lúc đó, nơi cửa động một cái thân ảnh thiểm hiện. Tông chủ. Tất cả mọi người đều thất thanh kêu lên, đi ra ở đâu là chúa tể, rõ ràng là Tô Trầm. Mọi người vừa mừng vừa sợ, sau đó nghĩ đến cái gì, đồng thời hô, không được. Vẫn là muộn rồi,